Cô có nghe không? Các vị có nghe không? Được rồi. Chỉ bao nhiêu đó thôi. Chỉ cần cần bao nhiêu đó thôi. Hôm qua chúng ta học xong là 8 pháp có nhiều tác dụng. Hôm nay chúng ta học tiếp là 8 pháp cần phải tu tập. 8 pháp cần phải tu tập. Thưa đại chúng, cái nước non này thì chúng ta cũng phải nói thiệt là nếu quý vị mà dốc lòng mà cái gì muốn nghiên cứu kinh điển ấy, mà không có phải để mình lệ thuộc nhiều vào người khác bất kể tăng ni, thì coi như quý vị phải chịu cực hơn một chút. Ví dụ như là cái đề tài mà tôi sắp giảng đây là quý vị có thể đọc thêm ở trong là cái bộ gọi là Bát Tỳ Xâm Đà Mắt Gá. Cái bộ này đó là cho tới nay á thì đã có bản dịch tiếng Việt, nhưng mà chúng tôi sẽ nói thiệt là thà quý vị đọc thẳng vô cái bản Pali hay là bản tiếng Anh á, tiếng Đức, nó dễ hiểu hơn là đọc cái bản tiếng Việt. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái bản tiếng Việt là mình phải bị lệ thuộc vào cái từ ngữ, mà cho phép tôi nói câu hai thứ ghét nha, là nó quái gở của dịch giả, quái gở giả. Trong khi ở bên kia người ta rất là cẩn thận, người ta dịch cái chữ đó ra tiếng Đức, tiếng Anh ấy, thì người ta có nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng. Còn cái bên bản tiếng Việt mình cho đến bây giờ thì tôi chưa thấy cái bản dịch nào tôi bị cái bộ này. Thì thôi bây giờ cái chị nó nói nó mất thời gian, bây giờ các vị vào trong đó các vị tìm cho tôi cái chương này, bản tiếng gì cũng được. Còn nếu mà biết có lụm đại bản tiếng Việt đi nha. Bản tiếng Việt tại sao chúng tôi không chịu giải thích mà chúng tôi phải đi một cái vòng xa như vậy, là bởi vì cái bát chánh đạo này mà theo cách hiểu xưa giờ của Phật tử Việt Nam á, là cực kỳ có vấn đề, có vấn đề cực kỳ. Đã. Vấn đề ở chỗ nào? Vấn đề thứ nhất là quý vị dở dùm tôi cái cuốn gọi là Phật Học Tinh Hoa của Phu Giang Nhi Cần. Ông giải bát chánh đạo thì nó là quá ẩu và cực kỳ cẩu thả, là ông không có đối chiếu, không tham khảo, không tra cứu gì hết. Cứ là giữ tiếng Việt Nam thôi, thì như chánh kiến thì kiến là thấy, chánh tư duy nghĩa là suy nghĩ, chánh ngữ là nói. Nói đúng, nói đàng hoàng, nói nghiêm túc, không nói tào lao. Có cái trai chuyển nghiệp đây có nghĩa là công việc. Rồi cái chánh mạng ở đây là nuôi mạng chân chánh, là đại khái là chung chung như vậy nha. Nhưng mà cái định nghĩa của Bát Chánh Đạo mà theo ở trong cái bộ kinh mà tôi vừa đề nghị đó, thì quý vị phải xét lại một chút nha. Việc thứ hai, chánh kiến là gì? Chánh kiến nó có nhiều cái định nghĩa. Một á, chánh kiến là trí tuệ, hiểu biết bốn đế thì gọi là chánh kiến. Cái nghĩa thứ hai nữa đó là cái trí hiểu biết trong hai vấn đề sau đây cũng gọi là chánh kiến nha. Vấn đề sau đây là nghiệp lý nhân quả, danh sắc, qua tuệ quán. Đó, lý nhân quả là sao? Có nghĩa là trên đời này không có cái gì mà tự nhiên mà nó có nha. Không có gì tự nhiên mà có, mọi thứ ở đời này do các thứ nhân duyên tác động nên. Thứ hai là có rồi phải mất, thì cái có rồi phải mất đây nó thuộc về cái tứ ngã. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, bên nay chúng ta phải mất bây giờ thì chút lý nhân quả và cái lý nghiệp báo nó khác nhau ở chỗ nào? Cái lý nhân quả là nó bao trùm lý nghiệp báo. À, nhân quả đó thì bao trùm nghiệp báo. Nhân quả là sao? Có nghĩa là có cái nhân này thì nó sẽ tạo ra cái quả kia. Nhớ nha, có cái nhân này thì nó tạo ra quả kia. Nhưng mà nghiệp báo thì chỉ liên hệ tới chúng sinh thôi. Nghiệp báo thì chỉ liên hệ chúng sinh nha. Đó là nghiệp thiện, nghiệp ác, thì đó gọi là nghiệp báo. Còn cái nhân quả là bao trùm. Thí dụ như hôm qua mưa lớn, con đường núi bị lở, thế là đá trên đó nó lăn, nó tuột xuống, nó bích cái con đường đó lại. Thì đây là vấn đề nhân quả nha. Còn nó có cái khía cạnh nghiệp báo trong đó hay không thì chưa chắc. Có thể là do mưa rồi bị lỡ đường, mà chính vì nó lỡ đường nó gây ra tai nạn. Rồi thì cái đó lúc đó nó có yếu tố nghiệp báo là chúng sanh nào đó do cái quả xấu đời trước mà bây giờ phải chết thảm như vậy. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên đó, là trước khi mà có chúng sanh dính líu vào trong đó, đó cái vấn đề nhân quả nó rất là rộng. Nó bao trùm, không biết trong rừng có nghiệp không. Nhân quả có nghĩa là do có cái nhân này nó mới tạo ra cái phản ứng kia. Nhân này tạo ra phản ứng kia, có cái cause nó mới dẫn đến cái effect. Thí dụ như chư Phật thì không còn tạo nghiệp, các vị A-la-hán không còn tạo nghiệp thiện ác, nhưng mà các ngài vẫn còn nằm ở trong vòng quả. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi các ngài đi y áo không đủ ấm thì các ngài vẫn có thể bị cảm mạo như thường. Rồi khi các ngài vì lòng đại bi mà phải chấp nhận một cái món ăn nào đó vốn dĩ không có tốt cho sức khỏe mà vì đại bi phải ăn, thì khi ăn như vậy đó thì coi như các vị vẫn phải bệnh như mình vậy đó nha. Đó gọi là nhân quả. Đó gọi là nhân quả. Còn nghiệp báo là sao? Nghiệp báo có nghĩa là nó cũng là nhân quả đó, nhưng mà nó có cái yếu tố chúng sinh ở đây. Có nghĩa là nó theo trong kinh mình thì có cái thuật ngữ là chia tân ha đó. Đấy, có cái này nhân quả mà có cái yếu tố cetana đó thì gọi là nghiệp báo. Không có cetana thì chỉ là nhân quả. Biết trung rung nữa, nghe kịp không ta? Cái trung rung nghe kịp cái này không? Nghiệp báo nó cũng là nhân quả, nhưng nó là một phần nhỏ của nhân quả. Nhớ nha, nghiệp báo là một phần nhỏ của nhân quả. Cho nên chư Phật không có còn bị kẹt ở trong cái chuyện mà tạo nghiệp. Chư Phật không có tạo nghiệp thiện ác nữa, nhưng mà chư Phật vẫn phải sống trong cái vòng nhân quả. Có nghĩa là cái cách ăn mặc sinh hoạt đó là nhân, rồi từ đó nó dẫn đến cái quả là các ngài bị cái gì đó, được cái gì đó thiên trời đề nực, mà các ngài dùng cái quạt thì cái quạt đó là nhân, và cái sự mát mẻ nó là quả. Thì ở đây nó không phải là vấn đề nghiệp báo ở đây. Còn mình sát sanh, mình bố thí, cho nên đời sau mình mới chịu cái quả của sát sanh, mới hưởng được cái quả của bố thí, cái đó mới là nghiệp báo nha. Còn cái nhân là hãy có cái này, có cái lực tác động thì có cái phản ứng nha. Đúng, chúng ta xài cái từ đó, có lực tác động thì có lực phản ứng. Cho nên nhân quả nằm ở, xin lỗi, nghiệp bằng trong quả, nhưng nhân quả bao trùm nghiệp báo. Có nghĩa là có trường hợp nhân quả là nghiệp, có trường hợp nhân quả không phải là nghiệp là như vậy đó, nhớ nha. Rồi thì hành thì cái bát chánh đạo này đầu tiên là dùng gồm là chánh kiến. Ở đây là tùy chỗ mà hiểu. Có chỗ chánh kiến được định nghĩa là cái trí nhận thức về bốn đế. Định nghĩa như vậy thì nó nhiều lắm, cho nên ở đây một trong những chỗ mà chúng tôi có thể gợi ý cho quý vị đó, chúng tôi nhớ bao nhiêu thì gợi ý bao nhiêu, đó là cái bài đế phân biệt. Nằm ở đâu ta? Trung Bộ nha, đọc thêm cái đó giùm. Thì để phân biệt chứ không thôi các vị biết cũng giảng để không dựa vào đâu nha. Thì là chánh kiến, trước hết là tín hiệu bốn đế. Chúng ta đã định nghĩa nhiều là bốn đế nó rốt ráo nhất, biết rõ rằng mọi thứ ở đời là khổ. Thứ hai, bất kỳ nào cũng là đam mê trong khổ. Ba, muốn hết khổ thì phải chấm dứt đam mê. Niềm đam mê ấy biến mất lúc nào thì lúc ấy được gọi là diệt đế. Trong kinh có ghi rõ ái tận là niết bàn, là diệt đế nha, có cái câu đó. Rồi cái thứ tư, cái con đường mà dẫn đến cái sự mà chấm dứt đam mê đó được gọi là đạo đế. Mà chấm dứt một cách nào? Nói theo kiểu truyền thống, cái con đường mà dẫn đến cái sự chấm dứt đam mê đó, chấm dứt tập đế đó, đó chính là bắt chánh đạo. Nhưng mà nó cái cách nói nó còn một cái lối hiểu khác, không phải lối hiểu mà nó còn có một cách phân tích khác, không cần phải nhắc đến con số 8 ở đây. Đó là đạo đế là gì? Đạo đế là cái con đường mà chấm dứt tập đế bằng cách nhìn kỹ khổ đế để lìa tập đế. Lìa được rồi thì chứng diệt đế. Cái con đường ấy được gọi là đạo đế. Tôi nhắc lại, đạo đế là cái con đường chấm dứt tập đế. Mà chấm dứt bằng cách nào? Chấm dứt bằng cách là nhìn kỹ cái khổ đế, nhìn kỹ khổ đế để lìa tập đế. Khi mà lìa thành công á, thì được gọi là xem kỹ trong cái nội dung của tứ niệm xứ, xem có phải là cái hành trình mà nhìn kỹ cái khổ đế hay không. Coi kỹ là nhất là đây ai không A-tì-đàm thì cái này là dễ nha. Nguyên cái hành trình, cả cái hành trình, trọn vẹn cái hành trình mà tu tập tứ niệm xứ chỉ là cái hành trình gọi là quan sát khổ đế thôi. Đấy, biết rõ đấy, đang thở ra, đang thở vào đấy. Tất cả mọi sinh hoạt, mọi cảm giác trong đời sống của chúng ta đều là khổ hết nha, khổ hết. Cho nên tu tứ niệm xứ là mình là quan sát hết, phải quan sát. Chỉ có cái lòng ham muốn ở trong mọi sự mới là tập đế nha. Còn ngoài cái lòng ham muốn đó ra, tất cả cái gì trên đời này cũng đều là khổ hết. Thành ra biết rõ mình đang đi, đó là khổ đó. Đang ngồi, đang nằm, biết rõ mình đang buồn vui, biết rõ rằng mình đang thở vào, đang thở ra, biết rõ mình đang tầm tiền tầm mát, thì tất cả đều là khổ đế hết. Cho nên toàn bộ cái hành trình mà tứ niệm xứ là cái hành trình quan sát khổ đế. Mà quan sát đến một cái mức nào đó, đến một mức nào đó mà cái thấm thía này không có phải vay mượn từ kinh điển thầy bạn, mà cái thấm thía do mình gọi là tự thân mình thân chứng tệ thể nghiệm nha. Thì hành giả mới thấy rằng nhìn đâu cũng là khổ hết. Khi mà nhìn đâu cũng là khổ hết thì hành giả tuyệt nhiên không còn có cái hứng thú để mà đam mê thương thích bất cứ người vật nào ở trên đời này nữa. Đây tôi đang nói đến người có Phật nha. Và tôi nói là một lần nữa, khi mà mình biết rõ đó là con rắn thì dầu nó có màu gì đi nữa không, thì mình cũng đặt chi mà mình mê được. Mình biết đó là cái đống phân nơi trang đó bằng những cành hoa đẹp, thì bây giờ là không cách nào mà mình ngồi ghế bên cái đống phân được. Bởi vì biết đó là con rắn, biết đó là đống phân người, biết đó là cái trái lựu đạn, thì không cách nào mà mình có thể thích thú mà thò tay thò chân vô trong đó hết nha. Ở đây cũng vậy, khi hành giả quán chiếu đến một cái mức nào đó, hành giả thấy đây là khổ, yêu đây là chỉ có phiền thôi, dây dưa vô đây là chỉ có phiền thôi. Mà tôi nhắc lại những cái hình ảnh tôi dùng cực kỳ chính xác, không phải cường điệu tiếng nào. Khổ đế mà nếu mà nhìn ra tới nơi thì nó chỉ là đống phân người, nó chỉ là con rắn độc, nó chỉ là cái đá lựu đạn thôi. Bởi vì bây giờ quý vị đang ngồi trong room, tôi tin chắc rằng ở đây quý vị đang ở trong tình trạng tâm sinh lý rất là ok ha. Sinh lý đây nghĩa là không có bệnh, không nhức răng, không chóng mặt, không nhức đầu, không chỗ mũi, không có bị nội tạng, ngoại tạng gì hết. Rồi tâm lý nghĩa là quý vị tạm thời nghe lúc này không có giận, không có sợ, không có tức tối, không hờn ghen, quý vị mới ngồi ở đây nghe được. Thì chính vì cái tình trạng tâm sinh lý quý vị nó đang ổn định, cho nên quý vị nghe giảng về khổ đế quý vị khó mà hình dung lắm. Nghĩ trời ơi, cái khổ gì mà ghê vậy ta, cái khổ gì mà ông đang ví dụ như con rắn, như là động phân người, như là trái lựu đạn. Nhưng mà thật ra nó là như vậy là vì sao? Là vì chỉ cần bây giờ mà quý vị tắt thở một cái, rồi quý vị lọt xuống hầm cầu đó, quý vị mới biết cái khổ nó như nào. Đời đời cái kiếp biết chừng nào mà lên khỏi cái hầm cầu đó, biết chừng nào mình lọt về chú phi, mình xâm vô trong một cái bộ lạc mà tâm tối đen đúa, thì coi như là tôi không tưởng tượng cái ngày nào cất đầu lên được. Cứ là đói quá đào cho chú rồi bỏ cái gì mà bỏ vô miệng mình là cứ bỏ rồi. Rồi quanh năm là đói không có gì ăn, lạnh không có gì mặc, bệnh thì không có thuốc men. Bởi vì cứ tưởng tượng cái cảnh đó mà mai lành thân người đó nha. Chứ nếu mà xuống địa ngục đó, theo mô tả trong kinh thì cũng khiếp lắm. Cái người sanh địa ngục là sao? Là họ có cảm giác giống như mình vừa giật mình thức dậy vậy đó. Nhìn quanh nghe cái mùi tanh tưởi hôi thối và một cái nhiệt độ mấy ngàn độ, nó nóng. Và toàn thân đau nhất là bởi vì có hàng trăm cái thằng đầu trâu mặt ngựa nó chọt, nó đâm vô người mình á. Mà nó hành hạ mình trong một cái chỗ nhiệt độ mấy ngàn độ nha, trong một sự nóng mấy ngàn độ, và mùi máu, mùi phân người, máu và phân người nha, là tiếng gào thét la hét của hàng triệu cái tội nhân đang, thì cái cưa cắt tùng xẻo móc mắt mổ bụng, kẻ thì bị nhúng trong cái giặt dầu ha. Mà một, có những cái địa ngục Đức Phật ngài dạy là 100 năm nó mới mở cửa một lần, có nghĩa là 4 năm như vậy đó, là nó chỉ có ánh lửa mà ánh lửa đốt nung mình thôi, giống như mình ở trong cái lò rèn vậy đó. Rồi cứ 100 năm như vậy, cái có cái cánh cửa từ phía đông ấy, nó mở ra thì nguyên đám người ta thấy có ánh sáng, thấy có một chút gió lọt vô, người ta mừng lắm, kéo nguyên đám chạy tới cánh cửa hướng đông, thì cánh cửa đóng lại, họ quay trở lại thấy cánh cửa hướng tây nó mở, có chút gió lùa vô, họ mừng lắm, họ chạy riết về bên hướng tây, họ chạy về bên hướng tây thì tới nơi là cửa nó đóng lại. Và cứ như vậy đó, cứ một lâu lâu, cứ 1 năm như vậy là nó mở một lần như vậy, để cho giống như là cho họ xả hơi vậy đó nha. Còn tại sao kêu địa ngục A-tì? A-tì là từ cái tiếng Phạn là A-wi-chi. A-wi-chi có nghĩa là không có kẻ hở, không có gián đoạn, thì gọi là A-wi-chi nha. Không kẻ hở, không gián đoạn là sao? Tức là chúng sanh dưới đây nó đông đến mức mà người này với người kia nó vai chạm vai, mình chạm mình, không có kẻ hở. Rồi thứ hai là không gián đoạn, ở đây có nghĩa là lửa tất cả hình phạt ở dưới không có gián đoạn. Này, nó cháy liên tục, mình bị đâm chém liên tục, mình bị nhúng dầu liên tục, coi như là cả mình chịu cái khổ hình nào, khổ hình nó kéo dài liên tục. Nó chỉ có là nó chỉ có gián đoạn trong một trường hợp duy nhất thôi, đó là những sự kiện đặc biệt trong đời bị chánh đẳng chánh giác nha. Có nghĩa là khi ngài đang chuyển qua niết bàn thì những khi đó lửa dưới địa ngục nó mới tắt, tắt trong tích tắc thôi, không có nhiều. Tức là trong thời gian mà 1.000 tỷ vũ trụ nó rung động, nó thể giới kia tạm thời nó tắt chút xíu rồi bắt đầu nó cháy lại nha. Mà các vị biết bao lâu mới có một vị chánh đẳng giác ra đời? Thế là địa ngục này được gọi là địa ngục vô gián, không kẻ hở mà cũng không có gián đoạn. Không kẻ hở là giữa người tội nhân này với tội nhân kia, còn gián đoạn là cái nỗi cái hình khổ hình á, cái khổ hình đó, những cái nỗi đau hành hạ đó đầy, nó không có gián đoạn nha. Đấy, thì có lọt xuống đó rồi mình mới thấy cái khổ đế nó như thế nào. Mặc dù khổ nó có 3 cả: một là sự có mặt của cái khó chịu, 2 là sự vắng mặt của cái dễ chịu, 3 là cái tính lệ thuộc các điều kiện mà có mặt, thì mới gọi là 3 cái khổ nha. Thì thông thường chúng sanh mà hạ căn hạ trí, người ta chỉ sợ có cái khổ một thôi, tức là chỉ sợ cái gì khó chịu thôi. Còn 2 cái loại khổ sau người ta không có thấy, đó là cái khổ tẻ nhạt, cái khổ hụt hẳn. Hụt hẳn là sao? Hụt hẳn nghĩa là có được cái vui là nó mất. Còn khổ tẻ nhạt có nghĩa là mọi thứ ở đời này nó đều lệ thuộc vào duyên mà có, không có cái gì mà tồn tại độc lập mà lại ngẫu nhiên mà có, không phải. Mọi thứ đều do duyên, và cái gọi là thứ này loại kia cái nọ nó thì toàn là lắp ráp. Nên trong từ điển của Phật giáo truyền thống không hề có chữ một, là bởi vì trên đời này không có cái gì gọi là một hết, tất cả đều là sự tổng hợp hết nha. Rồi cho nên hành giả ở đây thấy rõ 4 đế là gì, thấy như vậy đó, cho nên thấy cái khổ mà đến cái mức kinh dị đó thì hành giả mới coi nó là đống phân người, coi nó là con rắn độc. Đấy, khi mà thấy như vậy rồi người ta mới không còn thích cái này cái kia nữa. Bữa tôi có dùng hình ảnh một người bị ung thư kỳ cuối, họ không còn hứng thú trong cái chuyện mà coi như quần là áo lụa ăn ngon mặc đẹp du lịch thưởng thụ nhìn ngắm thưởng thức hết rồi, đã qua mùa xuân nha, đã qua mùa xuân, đã qua mùa ân ái, bầy xỉu đã sang sông. Đó là tâm trạng của hành giả đó, bầy xỉu đã sang sông nha. Cho nên là thứ nhất chánh kiến là trí về bốn đế là vậy đó, tức là thấy mọi hiện hữu là khổ. Và đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ, và quý vị tưởng tượng nó ngọt cỡ nào đi nữa đó, thì lát nữa đây nó có nghĩa là 5 sao, 10 năm sau, 20 năm sau hoặc kiếp sau đó. Lát nữa đây thì mình không biết đi về đâu, mà căn bản đó là đọa lạc thì coi như cái khả năng lớn hơn là siêu thoát nha. Thấy khổ đấy như vậy mới trừ được tập, thì cái hành trình mà thấy khổ trừ tập, cái hành trình đó được gọi là đạt đế. Cái định nghĩa thứ hai của chánh kiến là gì? Đó là cái trí nhận thức về tam tướng của năm quẩn. Có nghĩa là hành giả thấy rằng là hạnh phúc có là nhờ đau khổ vắng mặt, đau khổ có là vì hạnh phúc vắng mặt, thiện vắng mặt mới có ác, ác vắng mặt bạc mặt mới có thiện, coi như thiện ác buồn vui nối nhau sanh diệt để mà có mặt nha. Thì hành giả thấy như vậy gọi là quán tam tướng trong năm quẩn. Thứ hai là trí nghiệp báo. Trí nghiệp báo hành giả thấy rằng ở đâu có chủ ý thì ở đó là nghiệp, chỉ trừ ra là hán, tất cả chúng sanh cùng lại làm việc lớn bé gì đều có chủ ý hết. Cái từ Pali gọi là Chitana, còn người Việt Nam kêu là ý, nhưng thật ra nó sẵn ở đây tôi nói luôn nha, cái đó là gì, là nó tầm bậy. Bởi vì cái ma na si ca ra na mới là tác ý à, nhớ nha, nhiều người có lộn lộn. Còn cái Chitana đó à, Chitana đó là cái tâm sở tư, là tâm sở tư, nhớ nha, tâm sở tư. Nhưng tôi dịch cái manasika đó tôi dịch là cố ý, chứ còn dịch tác ý nghe nó kỳ dữ lắm, ngoài đời họ nghe họ khùng á. Manasika đó là sự cố ý, còn cetana đó là chủ ý. Không biết người Việt Nam mình có trong rung mình có hiểu được hai chữ này không ta? Vì theo trong A Tỳ Đàm cố ý là sao? Cố ý là tôi làm cái việc đó không phải do ngẫu nhiên, tôi cố ý tôi dùi cái lỗ đó ra thì đó gọi là cố ý, chứ không phải là ngẫu nhiên tôi tạo ra cái lỗ đó. Cái lỗ đó được tôi tạo, tôi thực hiện trong sự cố ý, trong sự chăm chú rõ ràng đó, thì đó gọi là cố ý. Còn chủ ý là gì? Chủ ý nghĩa là tôi là dùi cái lỗ đó để làm gì, mục đích tôi dùi cái lỗ đó để làm cái gì, thì cái đó gọi là chủ ý, gọi là cetana. Còn cố ý này có nghĩa là cái lỗ đó được tôi thực hiện một cách chăm chú, nghiêm túc, chứ không phải ngẫu nhiên tình cờ mà tôi tạo ra cái lỗ đó. Các vị có nghe kịp không ta? Nhớ nha. Còn nếu thèm quá, thèm cái chữ tác ý quá thì hãy nhớ rằng cái chữ đó là dịch từ cái chữ manasikara, kara là làm. Nó là dịch kiểu nhà quê đó. Manasik là ý, kara là làm tức là tác, cho nên manasikara là tác ý. Mà cứ nói lộn hoài, cứ còn làm nó rồi qua chitana là tác ý, không phải. Tác ý là manasikara, đó là sự cố ý, đó là chữ thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa, sẵn ở đây tôi nói quật tẹt luôn. Cái ngày mà tôi rời Việt Nam là năm một là ngày 10, ngày 8 tháng 11 năm 98 nha, cách đây 20 năm. Mà tôi ở Việt Nam tôi làm thầy chùa đó là tôi đắp cái Isagi là ngày 18 tháng 2 năm 1980 nha. Và tôi được biết là trước đó nữa đó là đã có đông đảo chư tăng, chứ không phải một đời của mình tôi, rồi Việt Nam mới có năm tông nha. Ấy vậy mà có một cái bài kinh mà bao nhiêu thế hệ cứ đọc trật lắc mà chớ ai thèm sửa, đó là cái bài kinh là bố cáo kinh Bảo đó nha, bố cáo kinh Bảo. Có cái câu mà đại đức Ananda nó tụng kinh ba đức tá cả đêm trọn đủ ba canh trong ba vòng thành xá vệ. Cái tiếng xá vệ đó là lộn, xá vệ là Savatthi. Còn cái thành mà ngày Anan ngày tụng kinh ba đức tá là thành Vesali nha, Vesali. Mà cứ đè nhau hết đời này qua thế hệ khác là cứ cái chỗ đó là tôi ngày Ananda nó tụng kinh ba đức tá cả đêm tụng đủ ba canh cả ba vòng thành xa vệ, mà cứ chớ ai làm sửa cái chỗ chủ của Vesali chứ sao mà xa vệ được. Mà cứ đời trước đọc sao đời sau đọc như vậy, nhớ nha. Cho nên sẵn cái này tôi nói luôn là không phải, người ta nói là gì đó, đi hoài thành lối mòn, xưa bài nay làm, nhưng mà mình đó là nói theo kiểu của cộng sản đó là kế thừa, có phê phán nha, có nghĩa là mình là thừa tiếp cái di sản của tiền nhân, nhưng mà mình cũng phải xét lại trong cái di sản ấy có cái gì cần chỉnh trang sửa đổi hay không, chứ không phải là cái gì của ông nội để lại mình cũng để nguyên thì nó kỳ lắm nha. Cho nên là nói cái đó của ông nội để lại, nhưng tôi coi cái đó có cần giữ trong nhà hay không. Ví dụ ông nội để lại toàn là thúng mũng rách rưới thì cái đó chắc tôi cho nó lên đường. Ông nội để lại châu báu bạc bạc tiền của nhà đất thì tôi giữ, chứ còn mấy cái quần rách áo rách thì có lẽ tôi cũng được cách tôi tống đi nha. Nhưng mà của ông nội đó là tôi cái gì tôi cũng bỏ, nội cũng thờ hết rồi. Ok. Ở đây thì tôi trở lại cái định nghĩa về bốn đế đó, có nghĩa là một là định nghĩa về chính kiến, một là cái trí về bốn đế, hai là cái trí về tam tướng, ba là cái trí nhân quả, hiểu rằng ở đâu có chủ ác thì đó là nghiệp thiện ác, mà đã là nghiệp thiện ác thì sao, thì cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời đường đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát của quả sao nha. Một khi nghiệp mà mình đã có chủ ý thiện ác rồi thì nó đã thành nghiệp, mà nó đã thành nghiệp rồi thì tam thiên đại thiên vũ trụ ta bà thế giới không, thì không có nơi nào mà mình lốn trốn lánh được cái nghiệp. Là vì sao? Vì nó vốn dĩ nó gắn liền với mình. Không ai có thể nhảy ra khỏi cái bóng của mình hết. Nghiệp thiện nghiệp ác là những cái mà mình phải mang đi suốt cái dòng sanh tử, cho đến bao giờ mà nó đã hết còn cái sức mạnh tỏa nghiệp, hay là cho đến bao giờ ta chứng quả niết bàn rồi đi thôi nha. Phải nhớ cái đó. Mọi chủ ý lớn bé cái lúc ta nói là mà suy tư đều để lại một cái hậu quả nhất định, nhiều hay ít, khổ hay vui, cái đó là những tính sao. Nhưng mà cứ nhớ mỗi cái khoảnh khắc mình làm việc, nói năng, suy tư mà có một tí ti chủ ý thì đấy chính là nghiệp nha. Thì với cái biết này nè, nó được gọi là chính kiến. Đồng thời hành giả của ngữ cũng biết thêm cái này mới quan trọng. Không có ai tạo nghiệp mà chỉ có năm quẩn tạo nghiệp, chỉ có danh sắc nghiệp, chứ ở đây không có một cái ông A bà B nào mà tạo nghiệp. Thật nhớ nha. Hôm nay thì mình làm nghiệp này nghiệp kia thì cái nghiệp thiện nghiệp ác đó nó sẽ tạo ra một cái tâm đầu thai. Thế mai khi mà đủ duyên thì cái tâm đầu thai đó đó nó đưa mình đi nhà tái sanh, nhà làm thành con trâu, con heo, con vua, bà chúa, ông hoàng, bà chúa gì đó. Nhưng mà cái người đó không phải là cái người đã tạo nghiệp cũ, nghiệp hồi xưa nha. Ví dụ như bây giờ tôi là Lê Văn Tèo thì tôi tạo cái nghiệp gọi là thiện nào đó, thì một kiếp nào đó ngay cái lúc tôi tạo là tôi đã kín đáo, nghĩa là gây dựng một cái tâm đầu thai về cõi lầm rồi. Bây giờ nó nằm đâu thì khi nó chưa trổ thì mình không thể nói nó nằm ở đâu. Mình tạm ví dụ thôi, giống như cái cây xoài mà trong thời gian mà nó chưa ra trái thì mình biết cái trái nó nằm ở đâu nha. Rồi mai này khi mình đủ duyên thì tự nhiên cái trái nó xì ra thôi. Chứ bây giờ các vị đặt vấn đề, các vị hỏi thì chứ nếu mà một năm nữa cây xoài có trái, vậy thì cái trái nằm ở đâu thì tôi nghĩ cũng có lẽ cũng hơi khó nha. Đấy, ở đây cũng chúng ta có thể hiểu nôm na như vậy. Thì cái hiểu này, cái hiểu nghiệp báo mà hiểu như vậy mới là hiểu chính kiến. Còn hiểu thì nghiệp báo mà kiểu ngoại đạo là sao? Là tôi làm nghiệp thiện ác, mai mốt tôi là người hưởng được cái này cái kia, mai mốt tôi chết, tôi đầu thai qua một kiếp khác, tôi hưởng quả lành, chịu quả khổ mà đời này tôi đã gieo. Thì cái đó là hiểu nghiệp báo mà cái kiểu thường. Còn cái nghiệp kiểu Phật giáo mình á, thì sao? Là đúng, có thiện có ác đúng, nhưng mà ở đây hoàn toàn vô ngã, không có thằng Tẹo thằng Tí nào hết, mà ở đây là 12 xứ 18 giới 5 quẩn 6 căn này nè nó tạo nghiệp, thì cái nghiệp đó nó sẽ tạo ra một cái tâm đầu thai. Thì cái tâm đầu thai đó, khi mà cái tâm đầu thai đó nó xuất hiện ở đâu thì ở đó bèn có một chúng sinh, chỉ đơn giản vậy thôi, nhớ nha. Rồi chánh kiến, chánh tư duy là sao? Chánh tư duy ở đây gồm có ba, đó là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy. Ly dục tư duy có nghĩa là, này tôi nói nhanh cái này tôi đã giải thích rồi. Ly dục tư duy có nghĩa là cái suy nghĩ mà nhàm chán, lìa xa cái niềm đam mê trong dục. Nhớ nha. Ở đây tôi cũng phải nói luôn. Không thích lúc không thích trong dục trần ấy, chưa hẳn là ly dục. Ly dục là sự cố ý chán sợ dục trần. Nhớ nha, các vị làm ơn nhớ những cái này. Không thích trong dục cái chưa hẳn là ly dục, mà ly dục là sự cố ý chán trong dục trần là sao? Bây giờ tôi hỏi các vị, tôi đang gây loạn, tôi đang chửi loạn, tôi đang chém loạn, thì lúc đó tôi không có thích cái gì hết trơn á, không? Còn lúc đó tôi đang ngủ, tôi đang nằm ngủ, tôi đâu có thích cái gì, tôi đâu có đam mê sắc thinh khí thị sống gì đâu, tôi đang ngủ mà. Thì trong trường hợp đó không gọi là sư giác nguyên, sư tội khanh đang ly dục nha, không có được. Mà ly dục ở đây là khi nào mà tôi hoàn toàn tỉnh táo, mà tôi có một cái nhìn, có một cái nhìn nhàm chán đối với năm dục, thì cái đó mới gọi là ly dục tư duy nha, nhớ cái đó. Chứ còn bây giờ ví dụ như bây giờ tôi nhỏ lớn tôi không có, như nhỏ không biết uống rượu, lớn lên tôi bị bệnh gan, tôi bị bệnh bao tử, tôi bị tùm lum bệnh mà nó kỵ rượu, tôi không uống nữa, uống vô tôi sợ chết, thì cái không uống nó đâu có gọi là ly dục nha. Mà khi nào tôi là khoái uống, nghiện uống, mà bây giờ vì lý do mà Phật pháp mà tôi không uống nữa, mà rượu quá trời rượu luôn, nhưng có xe đưa đón, có mỹ nhân chào mời, nhưng mà tôi dứt khoát lắc đầu khoát tay. Đấy, cái đó là ly dục, nhớ nha, các vị nhớ dùm cái đó. Chứ còn mà nói rằng là ly dục, chứ còn nói rằng là không thích thì gọi là ly dục, thì tôi không đồng ý. Một đứa bé mà nó còn nằm nôi, nó chỉ đang bú bình, nó đang nằm ngửa, nó chưa biết lách, thì làm sao gọi là ly dục được? Bởi vì cái lúc đó nó chỉ còn, nó chỉ thích có cái gì, nó chỉ thích có cái bình sữa, và thêm cái nên nó thích cái chút ít cảm giác không thích sờ chạm của mẹ của gì nó thôi. Cho nên nó đâu có biết cái gì mà gọi là sắc thinh cái vị xúc, mà theo cái khái niệm của người lớn nha. Vậy như vậy thì chúng ta không thể nào nói đứa bé ly dục được. Một người đang nằm ngủ không phải là ly dục, một người đang sân si nóng nảy không gọi là ly dục nha. Một người không có nhu cầu hoặc chưa từng làm quen với cái những cái trò hưởng thụ đó thì không gọi là ly dục. Mà ly dục là sự chủ ý một cách tỉnh táo, một cách có lý do, rằng là tại sao mình không thích cái đó, đó mới gọi là ly dục nha, đó gọi là ly dục tư duy nha. Thứ hai là vô sân tư duy, có nghĩa là không có bất mãn bất cứ một cái gì trong đời này, mới gọi là vô sân. Chứ sân mà bị hiểu cái nghĩa là căm thù ghét giận phải nghèo lắm. Bởi vì trong Na Tỳ Đàm có nói rõ sân có bốn là sân, tật, lận, hối. Cái sân đây nghĩa là sự bất mãn đối với trần cảnh. Bất mãn này nó gồm có giận nè, rồi sợ nè, nó cũng gọi là điều là sân hết nha. Ghen tuông nè, tiếc của bủng xỉn nè, hối hận chuyện cũ nè, ai nấy rây rứt nè, đều là sân hết. Sân hết, nói chung là sự khó chịu của tâm thức thì gọi là sân nha. Thì còn nói một cái cách mà nó dễ hình dung nhất, đó là bất mãn nha. Có nghĩa là cái trạng thái bất mãn của tâm được gọi là sân. Khi mà người không còn thích trong năm tầng nữa thì dứt khoát người nó không còn bất mãn trong cái gì nữa hết. Tôi xin đem cái mạng mình ra bảo đảm cái này. Khi không thích trong dục thì người ấy cũng không còn thích, không còn bất mãn. Bằng chứng là ở trên cõi Phạm Thiên, từ sơ thiền trở lên, người ta hoàn toàn không còn hưởng. Cho nên trên cõi Phạm Thiên, tạm thời trong suốt cái thời gian mấy chục cái đại kiếp, 1000 đại kiếp gì trên đó cũng cần biết, tôi chỉ biết là trong suốt cái thời gian mà ở trên cõi Phạm Thiên thì người ta không có thích trong năm dục. Do đó trên cõi Phạm Thiên thấp nhất cũng không có tâm sân nha. Chưa hết, còn cái nữa, mai kia đắc A Na Hàm thì chấm dứt dục ái và sân, không còn thích ở trong năm dục nữa thì vị ấy cũng không còn sân. Chưa hết, còn có chứng minh nữa, đó là vị Tư Đà Hàm. Vị Tư Đà Hàm khi mình nhìn thấy được bốn đế lần thứ hai, lần một là tu đồ quần, lần là tư đặc, khi mà anh thấy được cái niết bàn lần hai, thấy được bốn đế lần thứ hai thì họ nhẹ được dục ái và sân nha. Như vậy rõ ràng là dục ái và sân nó là bắt, có thích mới có bất mãn, nhớ nha, con thích mới có bất mãn, cho nên có à, có dục tư duy nó mới có sân tư duy, còn chánh tư duy là ly dục tư duy, cho nên nó mới dẫn đến vô sân tư duy nha. Phải hiểu sâu cái này, ở đâu có thích thì ở đó có ghét, ở đâu có đam mê thì ở đó có bất mãn. Đây là cái luật của vũ trụ muôn đời, à, là ba đời mười phương vĩnh viễn thiên thu trường cửu hàng tại, là quyền của nguyên quy luật này nha. Thích đam mê trong dục thì dứt khoát là có bất mãn rồi nha, đó là cái luật. Cho nên thích càng nhiều thì cái cơ hội bất mãn càng lớn nha. Nói mà quên uống nước luôn. Rồi, không có đam mê trong năm dục thì gọi là ly dục tư duy, cái không có hay là chủ ý, chủ ý xa năm dục, chán sợ một cách có chủ ý trong năm dục thì đó gọi là ly dục tư duy. Không gọi là không còn một chút bất mãn nào đối với năm dục một cách cố ý, một cách có chủ ý thì đó gọi là vô sân tư duy. Là tôi nhắc lại lần nữa, sân đây là hờn giận ghen tuông bủng xỉn nuối tiếc rây rứt ái nái sợ hãi nha, làm ơn ghi cho đủ cái này nha. Rồi đó gọi là sân. Còn cái bất hại tư duy là sao ta? Là vì ấy một cách cố ý, intentionally, một cách cố ý, một cách cố ý tránh xa cái sự gọi là tấn công nhiễu hại, đập phá đập đổ gây sự tan nát sụp đổ đối với người và vật thì đó gọi là bất hại tư duy. Á vị hình xạ nha, cái này phải định nghĩa rộng, là vì ấy không có đủ cái nhẫn tâm, là bạn ghi dùm cái này, không đủ nhẫn tâm để mà tàn phá đập đổ hủy diệt thiêu hủy người hay vật thì đó gọi là bất hại tư duy. Có hiểu cái này thì bà con mới không thấy lạ là tại sao cái vị tỳ kheo luật cấm không có cho đào đất, không có cho đốn cây nhổ cỏ, chưa cả hết. Các vị vào trong Trung Bộ Kinh ấy, các vị xem kiếm của cái bài kinh này, bài kinh Khatikara, Khatikara Trung Bộ nha, Trung Bộ nói rằng một cái người mà hết tâm sân đó, đó là cái vị Anaham đó, thì vị đó không có khả năng đào đất, không có khả năng đào đất đốn cây như là cái người bình thường nữa quý nha. Tại vì nó không còn dục ái là vì ấy không còn sân, mà khi vị ấy không còn sân thì vị ấy không có cái khả năng mà gọi là nhiễu hại tàn phá đập đổ dễ sợ như vậy. Mình hiểu thêm cái chỗ này là mình mới thấy cái quả vị thánh nhân đáng kính dường nào nha. Cho nên là đời Phật Ca Diếp, ngài có một người thiện nam xuất sắc đắc A Na Hàm rồi, lẽ ra là bỏ hết đi tu, nhưng mà vì còn cha mẹ già, bây giờ mình đi tu rồi chăm sóc cũng khó khăn, cho nên vị này đành ở lại trong hình thức cư sĩ để mình nuôi cha mẹ già mù loà. Mà vị này có một cái nghề duy nhất mà được xem là lương thiện mà an toàn nhất, thích hợp nhất cho một cái vị thánh, đó là vị này là làm nghề góp, là nắng đầu đất. Cảm ơn. Còn nó lâu rồi cái ông nội này hay nè, ông Hạnh Tuệ, sư Hạnh Tuệ hay nè, trốn. Rồi cảm ơn nhiều lắm. Tôi tính nói mà bây giờ tự nhiên sư boss này lên cái là tôi thấy cuộc đời tôi nó quá êm đềm nha. Có nghĩa là vì đó là xuất sắc nha, cảm ơn rất là nhiều. Giảng là có người làm cái hình lên cái nó khỏe liền, quá khỏe nha. Cho nên chánh tư duy là sao ta? Chánh tư duy là ly dục tư duy, lìa xa đam mê ham muốn trong năm dục. Vô sân tư duy là không còn bất mãn bất bối đối với năm dục, đối với cuộc đời và đối với chúng sinh, đối với thế giới vũ trụ. Thứ ba là bất hại tư duy, là vị này không có còn đủ cái cam tâm, cái nhẫn tâm, cái tàn nhẫn để mà làm cái chuyện mà gọi là tàn phá hủy diệt đập đổ nhiều nha. Đây gọi là chánh tư duy. Cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ tiếp theo là cái gì, đến chánh chánh kiến chánh tư duy. Rồi bây giờ tới chánh ngữ. Chánh ngữ đó, đó chánh ngữ ở đây nó lớn chuyện lắm. Chánh ngữ ở đây tôi đã đi hỏi nhiều đạo tràng lắm rồi. Tôi hỏi chánh ngữ là gì thì là các vị giơ tay giơ chân lên nói chánh ngữ là nói lời chân chánh. Đấy. Rồi có nhiều vị còn nói cầu kỳ rắc rối lắm, diêm dúa lè lẹt sặc sỡ lắm. Tôi quên mất rồi. nhưng mà đại khái là cái đồng dòng là cái miệng không thầy, cái nói chánh tư duy đó là nói lời chân chánh đó, xin lỗi chánh ngữ là nói lời chân chánh, và có vị thì nói là lời chân chánh. Xin thưa, trong Nga thì đàm xác nhận rằng vào cái khoảnh khắc mà đắc đạo chỉ có một tích tắc là có đủ bát chánh đạo, thì xin hỏi nếu mà chánh ngữ mà mình hiểu theo cái nghĩa là nói lời chân chánh đó, thì chết rồi, trong một tích tắc đó thì làm sao mà có cái chuyện mà nói lời chân chánh được nha. Cho nên tôi xin quý vị nghiêm túc ghi nhận điểm này, có là đi hỏi vị nào quý vị tôn kính tin cậy à, còn không thì cứ giữ cho mà xài nha. Bát chánh đạo là vàng bây giờ đi trên ba chánh thì trước đi ba chánh thì ba cái chánh ngữ nghiệp mạng á là ba cái tình trạng tâm lý, ba cái tình trạng tâm lý để người ta thực hiện và tránh xa ba chánh ba tà. Biết tôi ghi vậy có hiểu không ta? Tại tôi đánh máy một tay kêu cầm cái mic nha. Đúng là nó có cái giá đó, mà cái giá đó cồng kềnh quá đi, cho nên cầm có một tay đánh con tay. Chánh ngữ nghiệp mạng là ba tình trạng tâm lý để người ta thực hiện và tránh xa ba chánh ba tà là sao ta? Đó là trong cái khoảnh khắc đó nó đàm giả có gì nói theo trong A Di Đà cho nó dễ nói nha. Còn quý vị không học thì chắc xin hẹn nhau kiếp lai sinh, chứ bây giờ không học mà bắt tôi phải chạy nữa, người không học thì chết tôi rồi nha. Thì theo trong A Di Đà một cái tâm gọi là tâm thiện ấy, nó phải có ba, nó có 25 cái tâm sở, mà tâm sở ở đây là gọi là tâm sở tịnh hảo đó, 25. Thì mỗi cái tâm sở như vậy nó có một cái đặc điểm, nó có một cái tính chất riêng để nhằm đối phó với một cái thứ phiền não nào đó. Biết trung mới nghe kịp không? Mỗi tâm thiện như vậy đó, nó có 25 cái tâm sở gọi là tịnh hảo đi cùng nha. Thì mỗi một cái tâm sở như vậy nó có cái tác dụng là đối phó một cái phiền não nào đó. Vậy cho nên thì cái khía cạnh mà đối phó đó đã được gọi là thiện. Cho nên ví dụ như bây giờ là quý vị là người con chí hiếu nha, thì ngay trong cái chuyện mà quý vị thương kính và nhớ ơn cha mẹ, nó chỉ bấy nhiêu đó thôi, ngay trong cái chuyện mà thương kính và nhớ ơn cha mẹ thì nó bao gồm biết bao nhiêu thứ trong đó, là gì ta, là không thể nào nói cho cha mẹ buồn, cha mẹ giận, không thể nào làm cho cha mẹ sợ hãi đau đớn, không thể nào mà cam tâm nhìn cha mẹ đói lạnh, không thể nào cam tâm nhìn cha mẹ chảy máu đổ lệ. Thì các vị nghe kịp không? Chỉ riêng cái chuyện mà thương mẹ thương cha thôi thì trong đó nó bao gồm nhiều cái cảnh lắm. Không nỡ thấy mẹ khóc thân, không nỡ thấy cha chảy máu, không nỡ thấy cha mẹ mất ngủ vì mình, không nỡ thấy cha mẹ đau khổ nhục nhã mất sĩ diện nhẹ trước thiên hạ là vì mình. Thì tất cả những cái đó là nó đi ra từ một chuyện thôi, đó là thương kính cha mẹ, có hiếu, hoặc là nói gọn còn một chữ hiếu thôi. Vì chữ hiếu mà chúng ta có một đống không luôn, không muốn cha mẹ thế này, không muốn cha mẹ thế kia, trong rung có hiểu không ta? Cho nên bắt chánh đạo y chang như vậy. Bắt chánh đạo thực ra đó là chỉ là một cái này tôi nói là quý vị nổi điên luôn. Thực chỉ bắt chánh đạo chỉ là một cái trạng thái tâm vô tham vô sân và vô si thôi đấy. Nhưng mà vì chia nó ra nó thành là tám là để cho người ta dễ hình dung. Dễ hình dung cái gì? Cái này phải ghi nè, chia thành tám để ta dễ hình dung. Tam học rồi cái gì nữa, tam nghiệp, dễ hình dung tam học tam nghiệp, rồi hình dung gì nữa, 37 phẩm bồ đề đó, nó dễ nhớ nha. Chia thành ba, chia thành tám là để dễ hình dung tam học là sao, là cái chánh kiến chánh tư duy là thuộc về tuệ, chánh ngữ nghiệp mạng nó thuộc về giới, còn lại là định. Thì ba cái này cộng lại là giới định tuệ. Các vị nghe nghe chưa? Đây, còn tất chánh đạo còn cách hiểu nữa, nhiều lắm, nó còn cách hiểu nữa, đó là tam nghiệp. Dạ, yeah, tu có tam nghiệp. Có nghĩa là ở đây mình thấy là cái chánh ngữ nó thuộc về khẩu nghiệp, chánh mạng và chánh nghiệp nó thuộc về thân nghiệp, còn lại là ý nghiệp. Các vị nghe kịp không? Có nghĩa là mình gọi là mình kiểm soát tam nghiệp. Yeah, kiểm soát tam nghiệp, không để cho tham sân si nó chen vào cái tam nghiệp, nó tác động, nó ảnh hưởng lên cái tam nghiệp của mình, thì nó gọi là bất chánh đạo. Cho nên là ở đây là mình hiểu cái chữ mà chánh ngữ chánh nghiệp, mà hiểu cái nghĩa nhằn nhằn nghèo là chết rồi. Cho nên, cái chánh ngữ nghiệp mạng đây nó chỉ là những thành tố tâm lý để người ta làm ba chánh và né ba cái tà. Là sao ta? Tức là đó là những yếu tố tâm lý để người ta không có nói lời tầm bậy, không có làm cái chuyện tầm bậy, và không có nuôi mạng bị phương kế sinh nha tầm bậy tội lỗi nha. Thì ba cái yếu tố tâm lý đó nó được gọi là chánh ngữ nghiện mạng. Chứ còn mà tôi năn nỉ quý vị đừng có mà theo cái lối xưa đường cũ mà nói giờ hỏi chánh ngữ là gì mà cứ nói chánh ngữ là nói lời chân chánh là chết rồi nha. Mặc dù lúc bình thường trong đời sống thường ngày đúng mình nói phải tu chánh ngữ chứ, bởi vì tu chánh ngữ là nó giúp cho mình không có nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói phím luận vô ích, đúng, đó là đúng đó. Nhưng mà trong một cái trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như nói là trong một sát na đắc đạo có đủ bát chánh đạo, thì mình phải hiểu cái chữ bát chánh đạo đây nó là cái gì. Nó chỉ là những yếu tố tâm lý thưa quý vị. Và ở đây chánh ngữ nghiệp mẹ nó có hai cái định nghĩa nha, làm ơn nhớ giùm nha. Chánh ngữ đó, chánh ngữ có hai định nghĩa nha. Một, chủ ý lìa xa. Bốn, khẩu ác nghiệp. Đó, định nghĩa hai là chủ ý lìa xa. Yeah. Đề tài không dẫn đến 10 cái chánh đạo. 10 chánh đạo là gì ta? Là bát chánh đạo và chánh trí, chánh giải thoát, thành 10 ha, thành 10. Nhớ nha, bởi vì bữa nay có học này năm 31 có đi đâu quanh Miến Điện Tích Lan nha, ta giải thích mình không có táo quả, tôi sợ nhất là thiểu kiến đa quái, có nghĩa là biết ít quá, gặp cái gì cũng thấy lạ, mà cái đó thấy lạ là chưa thì cũng còn thương, còn cái này mới là ghê nè. Biết ít quá cho nên nó lấy cái biết của mình làm khuôn vàng thước ngọc, làm cái tiêu chuẩn, làm cái thước đo để đánh giá toàn vũ trụ. Ai nói cái gì mà không có đúng như tôi biết thì cái người đó nói trật, người đó nói sai. Các vị nghe kịp không? Vậy Trung Râm mới nghe được cái này không ta? Không ít người bị cái bệnh nan y này, lấy cái biết mà nghèo túng của mình làm cái thước đo vũ trụ. Có nghĩa là ai nói cái gì mà nó ngoài cái tầm biết của mình thì cái đó tầm bậy. Đây, nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Cho nên ấy, ở đây ấy, nhớ chánh ngữ có hai nghĩa. Một là chú ý lìa xa bốn khẩu nghiệp, là nói dối, nói đâm thọc, rồi nói độc ác và nói phím luận, nói tào lao á. Rồi tiếp theo cái định nghĩa thứ hai nữa là chú ý lìa xa những cái đề tài mà không dẫn đến 10 chánh đạo. 10 chánh đạo là gì? 10 chánh đạo đó là tức là bát chánh đạo đó cộng với chánh trí và chánh giải thoát, có nghĩa là đạo quả và trí phản kháng, thì được gọi là cái đạo quả là chánh giải thoát, còn mà cái trí phản kháng này gọi là chánh trí. Nhớ nha, các bạn nhớ dùm cái này. Mà trí phản kháng trong rung còn nhớ, trí phản kháng, kháng này không có rê, kháng này là nhìn á, cái mình kháng giả vậy đó, kháng là nhìn lại, Đấy, có nghĩa là mỗi một tầng thánh thì vị đắc xong thì vị thánh mới nhìn lại. Nhìn lại cái gì? Nhìn lại đắc xong là nhìn tự nhiên, cái chuyện tự nhiên là mình nó nhìn lại coi cái phiền não mình đã diệt là phiền não gì, phiền não còn sót là phiền não gì, cái niết bàn mà mình đã chứng nó ra sao, phản kháng đạo, phản kháng quả, phản kháng niết bàn, phản kháng cái phiền não đã diệt, phản não kháng phiền não gì sót, còn phản kháng đạo là mình nhìn lại cái tổng thánh đạo mình đã đắc, phản kháng quả là mình nhìn lại cái tổng thánh quả mình đã đắc, phản kháng niết bàn là nhìn lại niết bàn mà mình đã đắc nha. Đó là phản kháng rồi. Như vậy thì đó gọi là chánh chánh ngữ, cái đó hai nghĩa nha, phải học cho mình chánh ngữ rồi tới chánh nghiệp. Chánh nghiệp ở đây là gì? Chánh nghiệp ở đây đó mình cứ nói là hành động chân chánh là cũng chết rồi, bởi vì nếu định nghĩa hay chánh nghiệp là hành động chân chánh đó, thì hỏi chứ trong một cái tích tắc người ta đắc đạo thì cái hành động chân chánh đây đây nó ở chỗ nào? Cho nên đây sẵn tôi dùng cái ví dụ này, quý vị biết nước không? Nước mà quý vị hiểu nước cái nghĩa là chất lỏng, nước là cái mà mình dùng để giải khát, để tắm rửa, để giặt giũ, nước mà nó làm cho ướt này ướt cái kia đó, thì cái nước mà dạng chất lỏng để uống, để giải khát, để giặt giũ, thì cái nước, nếu mình hiểu chữ nước mình với cái định nghĩa nghèo như vậy thì làm sao mà mình có thể chấp nhận được trong không khí có nước, thưa quý vị? Để trong rung nghe kịp không ta, trong rung có nghe kịp không? Nếu mà nước mình hiểu được cái nghĩa là qua rồi, nghĩa theo cái nghĩa là một cái chất lý kịch, một chất lỏng nào đó là chết, hiểu như vậy thì làm sao mà mình có thể hình dung được? Hình dung được là trong từng hơi thở của mình có nước, bởi vì nước là cái gì đó uống được mà, uống được giải khát giặt giũ, phải không? Mà không, nước nếu mình hiểu được thì theo cái nghĩa là H2O thì ở đâu cũng có nước hết. Trong rung nghe kịp không ta? Alo, rồi ngủ sạch rồi, chắc tôi. Ok, nhớ nha, cái nước mà mình hiểu được cái nghĩa nghèo quá đó thì chỗ có không, nhưng mà nếu mà mình hiểu được cái nghĩa nước mình ở hiểu được nghĩa rốt ráo hay không có nước ở trên, ở đây cũng vậy, nhớ nha, nhớ nha. Bắt chánh đạo mà hiểu được nghĩa nhà nghèo á, ai chánh ngữ là nói lời chân chánh là quá sức nghèo, chánh nghiệp là hành động chân chánh, chánh mạng là nuôi mạng chân chánh là chết rồi. Nếu mà hiểu được ba cái chánh này mà hiểu được cái nghĩa đó là chết rồi, vì hiểu được ra cái nghĩa đó thì làm sao mà trong một cái sát na mà nó có đủ ba cái ông thầy này được. Cũng giống như tôi vừa ví dụ nước mà mình hiểu theo cái nghĩa là chất lỏng nó là chết rồi nha, nước là mình hiểu theo cái nghĩa là cái mà mình có thể uống được, có thể giặt giũ, có thể là tắm rửa được với nó thì nước mình hiểu thì vậy là chết rồi nha. Cho nên tùy chỗ mà mình hiểu nước là cái gì. Đây, làm ơn trong rung nhớ dùng cái này, bát chánh đạo cũng vậy, chứ không phải lúc nào mình cũng hiểu được cái nghĩa chánh ngữ là nói là chân chánh, chánh nghiệp là hành động chân chánh, chánh mạng là nuôi mạng chân chánh là chết rồi nha. Cái này cực kỳ quan trọng nha. Và cho nên tôi mới dành thời gian rất là nhiều để nói về mấy cái chánh này nè, cái chánh tinh tấn làm sao ta, cái giải phàn, chánh ngữ là nói là chánh nghiệp là hành động chân chánh, nghĩa là tất cả những gì thuộc về thân nghiệp nó cần đến cái yếu tố tâm lý gì, thì cái yếu tố tâm lý ấy được gọi là chánh nghiệp nha. Rồi chánh mạng là nuôi mạng chân chánh, ba cái này để trong A Tỳ Đàm nó có ba cái tâm sở ngữ nghiệp mạng đó nha, thì đó là ba cái yếu tố tâm lý thôi, để mình không có nuôi mạng một cách tào lao, nuôi mạng một cách hại mình hại người, mình sống bằng cách là lấy máu và lấy lệ của người khác là không được. Mình kiếm tiền, mình kiếm sống, mình nuôi dưỡng vợ con gia đình mà bằng cái nỗi đau, nỗi khổ niềm đau của người khác thì cái đó được là tà mạng nha. Rồi rồi tiếp theo là chánh tinh tấn là cái sự nỗ lực lấn ác hành thiện, thì gọi là chánh tinh tấn. Đúng ra là nói là tiếng chánh tinh tấn là tiếng chánh cần đó, mà tôi làm biến quá làm biến rồi nha, đang giảng mà chánh tinh tấn mà tôi nói làm biến mới ghê. Rồi chánh tinh tấn là cái nỗ lực lấn ác hành thiện thì gọi là chánh tinh tấn, còn cái chánh niệm ấy là cái khả năng ghi nhớ chính xác mọi thứ đang xảy ra trong thân tâm khi mình đang tu tập bốn niệm xứ. Nhớ nha, nhớ nha, chánh niệm đó là cái khả năng ghi nhận kịp thời cái hiện tại đang diễn ra, đang tồn tại, thì cái khả năng ghi nhận kịp thời ấy được gọi là chánh niệm nha. Và sẵn đó tôi cũng nói luôn, là không phải lúc nào cũng được gọi là chánh niệm, mặc dù tâm sở niệm thì có nhiều trường hợp để nó có mặt lắm, nhưng mà để được gọi là sammāsati thì nó chỉ có trong cái trường hợp mình dùng nó để mình tu tập thì nhất là tu tập thì mới gọi là chánh niệm. Chứ còn một cái anh trộm mà anh đang mở khóa, anh vẫn xài tâm sở niệm như thường nha, anh vẫn xài tâm thiện như thường. Và sẵn ở đây trong room tôi nói luôn, cái này gây sốc dữ lắm mà không nói không được. Nhiều người có tưởng tâm thiện là cái tâm mà mình dùng khi mình thực hiện việc lành, nhưng mà xin thưa ở đây ai ghi danh ghi giùm tôi cái này, có hai trường hợp ta phải dùng đến tâm thiện. Mã một đơn là tâm khéo, thiện đây là khéo chứ không phải thiện, đây nó mang ý nghĩa đạo đức cũng có nha, cũng có sẽ đấy, mang nghĩa kỹ thuật thực thiện là khéo. Thì có hai trường hợp ta dùng đến tâm thiện, một là khi ta làm việc lành, hai là khi ta làm việc khó. Nhớ nha, cái này nhớ, khi làm việc lành hoặc khi làm việc khó thì ta phải đều dùng đến tâm thiện nha. Tuy nhiên khi mà làm việc thiện á, thì việc thiện có nghĩa là việc mà đem lại cho người khác á, đem lại lợi cho đời đời này đời sau đó, thì lúc đó tâm thiện nó có đủ hết tất cả những cái thành tố. Trong đó có từ bi, hỷ, xả, trí tuệ, tâm lâm minh. Nhưng mà riêng về cái lúc mà chúng ta làm việc khó thì có thể nó thiếu, nó thiếu những cái yếu tố nó tâm lâm, nhưng mà căn bản nó phải có trí, nó phải có niệm, nó phải cố định. Đấy, tôi nhắc lại nha, khi làm việc khó là ta phải cần đến trí, đến niệm, đến định. Cái việc là việc tào lao, có thể là việc mình cài ổ khóa, mở tủ sắt để mà ăn trộm đồ của người ta thôi. Thì nhiều người Phật tử mà học lơ mơ họ chịu không nổi cái này, họ nói vô lý, đi ăn trộm sao sẽ tâm thiện được. Đúng, cái bắt đầu cái chủ ý mà mình đi ăn trộm đó là bất thiện, đúng. Nhưng mà trong lúc đang thực hiện cái chuyện mở khóa mà nó cực kỳ khó khăn thì nó cái đầu mới xen, lúc thiện lúc bất thiện nha. Thiện là gì? Là lúc mình đang tập trung mình, tôi kể hữu vậy, tưởng tôi ăn trộm chim da mới chết rồi chứ nha. Mình phải lắng tay mình nghe, lúc mình vặn cái khóa số mình phải nghe cái âm thanh trong đó cọc cọc cọc để mình dò ra cái số mật mã của nó. Đó là niệm, đó là định, và dùng hết cái kiến thức ba đời mười mình về các loại ổ khóa để làm sao mà giải mã được cái ổ khóa số của cái két sắt đó. Đó là trí, đó là niệm, đó là định. Nhưng mà bất thiện ở chỗ nào? Bất thiện ở chỗ là mình đang làm như vậy, mình bắt đầu mình nghĩ đến số tiền mà lát nữa mình sẽ lấy, mình tham, mình sẽ nghĩ đến cái chuyện mà mình sẽ xài tiền sau khi mình rời khỏi cái căn nhà này, đó là tham. Mình nghĩ đến chuyện mà bị phát hiện mình xâm tâm sợ hãi, đó là sân nha. Còn si thì có mặt suốt, hễ mà tham ở đâu, sân ở đâu thì có si đó. Và nó rốt ráo nhất, si chính là cái trạng thái vô minh trong bốn đế. Ngay trong một cái thằng ăn trộm, nó không biết gì hết, nhưng mà rằng là vì nó không biết bốn đế cho nên nó mới còn thích cái này, nó còn ghét cái kia. Chứ một người mà hiểu rõ bốn đế rồi thì người đó không có tha thiết làm cái việc này nhé. Là quý vị có nhiều người hỏi tôi, nói, ủa tôi không biết đạo, tôi đâu biết bốn đế gì đâu, rồi làm sao mà trách tôi là vô minh trong bốn đế được? Thì tôi mới trả lời thế này, tôi nói giống như mỗi người không biết chữ. Rồi họ đi ra bác sĩ nói ông về ông phải ăn cái này cái kia, rau trái, bây giờ ông thiếu vitamin C. Nói tôi đâu biết vitamin C là cái gì, làm sao tôi thiếu được? Các vị có hiểu không ta? Alo, các vị có nghe tôi dùng cái hiểu không? Cái anh nhà quê đó là cái này, nó tôi đâu biết vitamin C là cái gì thì làm sao tôi thiếu được? Ông bác sĩ nói khổ quá, cái gì ông biết hay không biết thì nó quan trọng, mà quan trọng nhất là ông, cái cơ thể ông nó đang thiếu, nó đang cần cái đó đó. Ông về ông ăn cam sòi ỏi mặn cho tôi nha. Còn chị ông không biết thì cãi cha ông, tôi chỉ biết là ông thiếu cái đó, ông ráng ăn nó cho tôi. Ở đây cũng vậy, một cái người mù tịch thì Phật pháp họ không biết bốn đế, cho nên họ mới làm cái này cái kia. Còn cái chuyện mà họ biết bốn đế, họ biết bốn đế không quan trọng, những cái quan trọng nhất là họ không biết, cho nên họ mới có cái ghét nha. Rồi thì ở đây cũng vậy đó, cho nên nó nhớ nha, có hai trường hợp tâm thiện, một là lúc làm việc thiện và lúc làm việc khó. Và ở đây chắc chắn nó nảy sinh ra một cái câu hỏi thứ hai là ủa nếu mà nói rằng đi ăn trộm mà có tâm thiện như vậy đó thì ăn trộm có phước à? Thì có tâm thiện, tâm thiện ở đâu thì quả lành ở đó, đúng không? Bây giờ các vị phải nhớ là bài học giáo lý căn bản này, được gọi cái tâm đó là tâm gì, nó cho quả gì là phải dựa vào ba cái điều kiện sau đây. Một là cái tâm đó nó nương căn nào trong sáu căn. Hai là nó biết cảnh nào trong sáu cảnh. À, và thứ ba là cái tâm nó được cấu tạo bởi bao tâm sắc. Mà trong trường hợp của thằng ăn trộm mà nó sợ tâm thiện ấy, thì mình phải dùng đến cái vấn đề thứ hai, đó là lúc đó cái tâm nó biết cảnh gì. À, nó cũng dùng niệm, dùng trí, dùng định, nhưng mà thay vì dùng cái đó để mà bố thí trì giới hành tứ niệm xứ phục vụ hồi hướng thính pháp thuyết pháp thì lúc đó mới cho quả lành như mình hiểu nha. Còn nếu mà nó dùng định, dùng niệm và dùng tuệ để mà mở cái ổ khóa thôi thì cái cảnh nó không phải là cái cảnh trong thập thiện, không phải là cảnh trong thiền chỉ, không phải là cảnh trong thiền quán. Có đúng vậy không ta? Á lù, các vị nghe hiểu không? Tức là nó cũng dùng ba tâm sở này, nhưng mà cái cảnh đó thì không phải là cảnh mà thập thiện, không phải là cảnh thiền, không phải là cảnh giúp người. Còn tôi nè, tôi cũng dùng ba tâm sở đó, nhưng mà tôi dùng để tôi chùi cầu để cho đại chúng được sạch sẽ. Tôi rửa chén chùi nồi cho đại chúng được sạch sẽ, quét sân hốt rác để cho đại chúng được sạch sẽ. Cái đó cũng xài ba, cũng xài ba tâm sở nọ đó chứ, nhưng mà cái mục đích, cái cảnh của tôi là cái gì? Còn quý vị á, à, là nguyện dùng ba tâm sở đó đi cải ổ khóa. Cho nên cái quả làm sao mà nó giống nhau được quý vị? Cho nên cái quả nó là gì? Thì nó chỉ cho tôi một cái thói quen là kiếp sau sanh ra về khoa học, về vật lý, về máy móc, về cơ khí, về công nghệ, đúng. Nó sẽ để là thành một cái thói quen. À, cái mỗi một lần một tâm thiện nha, cái này phải ghi nè, mỗi lần tâm thiện ác xuất hiện chắc chắn chúng sẽ lại một thói quen cho đời sau kiếp khác. Ta trong việc thiện, trong việc, trong cái điện tốt đẹp, ta gọi thói quen ấy là năng khiếu. Nếu mà tôi là quý vị, tôi biết nhanh đó, thì tôi đã ghi câu này, câu này rất là quan trọng nha. Khi một tâm thiện hay tâm ác xuất hiện thì lập tức nó để lại một thói quen cho đời sau. Thói quen ấy gọi thì đào là thường cảnh y duyên nha. Cho nên đồng ý là tôi dùng niệm định tuệ để ăn trộm thì nó không để mở ổ khóa, đúng, thì nó không có để phước, nhưng mà tối thiểu nó cũng để là một thói quen cho đời sau. Tôi học cơ khí rất giỏi, tôi rất giỏi công nghệ, rất giỏi máy móc nha. À, chỉ vậy thôi. Cho nên tôi gọi đó là cái thói quen ấy, thói quen trong chuyện tốt mình gọi là năng khiếu. Có nhiều người chỉ mới có 8 tuổi 7 tuổi họ làm thơ được, họ biết trật tự câu cú vần điệu. Có người 30-40 tuổi mà nói hoài không hiểu, không biết làm sao mà ra câu lục bát. Cho nên tôi nhớ những cái ông đó, ông tối ông ngồi sao không làm tha, mình trà đậm làm thơ, mình nghĩ hoài không ra, không nghĩ được con câu lục thôi. Đêm nay trăng sáng mông lung rồi cả bí luôn, cái thằng con trong nhà chạy ra ba ba đẻ cũng đâu ba, cái ông hay, thằng này hay, thằng này là con của nhà thơ đây. Cho nên ông để là đêm nay trăng sáng mông lung, ba ơi ba để cái mùng ở đâu. Thì cái gì biết cái chuyện này nó không phải là cái chuyện tiếu đâu, mà chuyện có thiệt. Tôi nói cái này là dễ bị người ta chém, nhưng người ta lỡ nói là nói luôn. Các vị vào trong Facebook nha, các vị thấy thiên hạ mê làm thơ coi như là mê như điên, nhiều cái tai mà làm thơ. Mà tôi nhớ hoài ông Đặng Thiên Ngữ, Đặng Thiên Ngữ mà Mỹ có nói câu thế này, ông nói thơ là một thứ rất dễ làm mà khó hay. À, nhưng người họ đọc thơ họ khoái và họ muốn cũng đẻ ra mấy câu thơ, nhưng mà họ quên nhiều chuyện lắm. Ngoài cái ý tưởng để làm thơ còn cái kỹ thuật tu từ và gọi là dùng nhiều cái biện pháp mà cấu tứ lạ, mà người thí dụ như để tìm một cái từ hay. Cháu giờ tôi đang giảng đạo thì dạy cái làm thơ thì kỳ quá, nhưng mà những cái yếu tố, những cái điều kiện nhỏ nhỏ để làm được bài thơ họ không biết. Nhưng mà có người thì cái chuyện họ làm rất là dễ dàng, thì nó gọi là thói quen. Mình thì mình kêu bằng cái từ cao siêu là năng khiếu, là thiên tài, là thiên bẩm, là thiên phú tùm lum, nhưng thật ra thì trong ăn thì đào mấy nó đổ đủ rác hết. Rác là sao? Rác nghĩa là nó quen. Nó ăn trộm nhiều đời, nhưng mà nó xài ba cái niệm định và tuệ, cho nên đời sau sinh ra trong cái lĩnh vực đó đó nó bén là nó thằng khác. Chỉ vậy thôi, tất cả đều là rác. Và trong cái cõi luân hồi này, vì biết không, một cái nhà bác học và một cái thằng nhà quê nó chênh lệch nhau cái khoảng cách đó, nó nhỏ hơn sợi tóc nữa. Là vì sao? Là vì chỉ cần nghe thiện nghiệp mà nó trổ rồi đó, thì những cái thói quen mà trí tuệ chánh niệm thiền định trước nó sẽ có cơ hội nó sinh sôi, thì chúng ta bèn ra một nhân vật lớn ha. Còn nếu mà chúng ta thông minh bằng trời nhưng mà sinh ra trong một cái chủng loại như là chó heo mèo vịt, hoặc là sinh ra trong một cái gia đình mà ốm ho gầy mòn thiếu sức khỏe, hoặc sinh ra trong gia đình có vấn đề về tâm thần khùng cả họ, thì cái trí thông minh nó xài cũng không được nha, nhớ nha. Cho nên là nhớ cái đó. Cho nên thì học để biết và để là không mình để mình không quá nặng lòng với những cái mà đưa xưa giờ mình vẫn nặng lòng. Đấy. Chánh kiến nên ngôn ngữ chánh nghiệp, chánh niệm tức là nãy nó giờ nói rồi, tức là cái khả năng ghi nhớ lúc mà đang tu tập thì gọi là chánh niệm. Chánh định là sao? Chánh định cũng y chang như vậy, có nghĩa là một trong ba thứ định. Có là sát na định, kiên cố định và cận định. Sát na định có nghĩa là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng khoảnh khắc của một người chạy xe đạp, của một người chơi xiếc, của một anh thợ sửa đồng hồ, của một đứa bé đang tập viết, của một bà nội trợ đang nấu ăn, thì tất cả đều là sát na định hết. Sát na này có nghĩa là khoảnh khắc, momentary nha. Còn cái trường hợp thứ hai gọi là kiên cố định. Tôi cố ý tôi kể ngược lại chút. Kiên cố định có nghĩa là cái trình độ định tâm từ sơ thiền trở lên thì gọi là kiên cố định. Tiếng Pali gọi là Appanna, có nghĩa là hội nhập toàn diện. Appanna nghĩa là hội nhập. Rồi còn mấy cái định kia đó là coi như nó lơ mơ đứng ngoài ngõ thôi. Còn cái sơ thiền nó lên là mình im sâu nhập vào cảnh này, một gọi là thiền, gọi là Appanna nha. À, gọi là từ tầng sơ thì nó lên thì gọi là kiên cố định. Và cái định thứ ba là cận định, có nghĩa là cái giai đoạn mấp mé ngoài thềm trước ngõ của kiên cố định thì gọi là cận định nha. Còn cái sát na định thì nó còn xa vời vợi, nó chỉ là khả năng tập trung tư tưởng trong từng thoáng chốc mà thôi nha. Thì đó được gọi là ba loại định gom chung lại gọi là chánh định. Mà ba cái này chỉ được gọi là chánh định khi nào nó là nền tảng để tu tập tuệ quán. Và sẵn đây tôi nói luôn, phân loại mà nói thì cái việc mà đắc chứng sơ thiền trở lên thì quá thì ai cũng thấy nó là cái loại định mà cực kỳ mạnh mẽ mãnh liệt vững vững chãi. À, còn cái sắc na định thì chập chờn, tuy nhiên thấy nó chập chờn nhưng mà nó rất là đắc dụng. Là vì sao? Là vì nó linh hoạt. À, cho nên một người tu tập tứ niệm xứ không lúc mà đang quán chiếu không thể nào dùng cái sơ thiền nhị thiền được, mà vì nó phải quay lại cái kiểu định tâm mà ngắn hạn. Và tôi nhớ hôm trước tôi cứ kể cho bà con nghe cái chuyện mà trên máy bay mấy ông phi công đó, được phép đọc báo mà không phép đọc sách đó. Là vì sao? Là vì cái thời gian mình đọc báo, lỡ ngộ nhỡ như mà mình có gặp một trang báo hay đó, thì cái thời gian mà mình tập trung nó chỉ khoảng chừng 7 phút, là 5 7 phút, hoặc có nhiều bài báo chỉ có 3 phút là xong, 5 3 phút là xong bài báo. Nó có hay bằng trời đi nữa thì cái người phi công họ cũng đã có quay trở lại với công việc điều khiển quan sát máy bay. Trong khi đó nếu mà họ đọc cuốn sách hay là chết, bởi vì thời gian nó dài lắm. Cho nên đó là trên máy bay họ không có để, họ không muốn cho phi công phải đọc sách mà chỉ đọc được tự quyền đọc báo thôi nha. Ở đây cũng vậy, cái công việc đó nó cần cái sự cái cần cái khả năng định tâm mà một cách linh hoạt, cơ động và địa hình. Không biết trong trong trong trong rừng mình có biết cái chữ cơ động không ta? Cơ địa hình đó, cái chữ địa hình đó, terrain, tức là địa hình, có nghĩa là mọi nơi mọi lúc ở đâu thì mình cũng là có thể làm việc được hết. Cơ động và rất là địa hình là vậy đó. Thì chánh định là như vậy. Rồi như vậy là mình học xong 8 cái pháp cần phải tu tập. Và tôi nhắc lại cái con số 8 này nè, là con số mang cái tính tham khảo, chỉ là con số mang tính tham khảo thôi. Có nghĩa là mình cứ nghĩ đến là tam học cũng được, đến chỉ quán cũng được nha, hoặc một chữ Appama đó là không dễ ngươi cũng được, chứ không nhất thiết phải sống chết với số 8 này. Bởi vì quan trọng nhất là mình làm nồi cơm, còn cái có bao nhiêu bước để thực hiện làm nên nồi cơm thì tùy người. Mà kể là có 3 đến 6 trong rừng có nghe kể không ta? Alo, trong rừng có nghe được chỗ này không ta? Cái quan trọng là làm sao để mà học cái cách nấu cơm. À, thì cách nấu cơm đó nó bà Tư á, thì bà nói là 4 bước, nhúm lửa do gạo rồi cái gì tùm lum hết á. Bà Tư thì bà nói 4 bước, nhưng mà bà Năm á thì bà nói 5 bước, bị bà thêm cái bước gì của bà đậy nắp hay gì đó, bà cũng kể thêm bước nữa nha. À, rồi còn cái bà Sáu á, thì bà thêm bà nói là 4 bước, nhưng mà 4 bước của bà không giống 4 bước của bà Tư. Rồi bà Bảy thì bà nói 5 bước mà không giống 5 bước của bà Năm. À, ví dụ như vậy, nhớ nha. Cái quan trọng nhất á là cái linh hồn, cái tinh thần của cái chuyện mà nấu cơm là sao, là làm sao mà bảo đảm củi lửa nước ok, củi lửa nước gạo ok nha. À, chứ còn mà cái chuyện mà 5 bước 6 bước 8 bước thì tùy mấy bà nội trợ, mấy bà con bà khóa số 5, bà khóa số 6, bà khóa số 3, các bà khóa số 4, con bà 1 bước 1 mà nó nấu rồi xong. À, con bà nó 1 bước 1 mà nó thì muốn ăn nấu chứ có gì đâu mà mày đặt 5 bước 8 bước làm chi nha. Đây cũng vậy, làm ơn nhớ dùng cái này. Rồi rồi tiếp theo là tam hợp cần phải biến tri này, xin bà con khổ tâm quá sức khổ tâm. Cái trong đây để ta tám pháp cần biến tri, trong dịch là tám thế pháp. Thế pháp là lô mát, tức là tám ngọn gió đời. Để quý vị coi mà ngày Minh Châu dịch là tám thế pháp thì thôi mình có trách gì mà cái này mới trách này, đắc và không đắc, cái gì có coi con chịu nổi không. Cho nên nó mình phải dịch lại được và mất chết chưa. Rồi thứ hai đó, không có thanh danh mà có thanh danh đó, thì mình phải dịch là tiếng tâm và tiếng tai. Nói chung đó mình có nghe được không ta? À, rồi thứ ba đó là chê và khen, chê và khen khổ ghê luôn. Rồi sướng và khổ. Cảm ơn nhiều, sướng và khổ. Rồi các vị nghe kịp không? Các vị nhìn cái bản tiếng Việt các vị hiểu từ chết liền á. Tự nhiên là đắc và không đắc. Mà đã nghe kêu bằng tám thế pháp là mình đã thấy đuối rồi nha. Đúng rồi, đây mình đã nhìn là tám cái ngọn gió đời, thì cái đây là cái ngoài đời. Thì hoặc là nếu thì dịch là như là tám nỗi đời, tám cái nỗi đời, hoặc là tám chuyện đời, hoặc là cái từ mà bà con học đạo thường nghe nhất là bát phong, là tám ngọn gió đời đó. Một là được mất, hai là tiếng tâm và tiếng tai, ba chê khen, bốn là sướng khổ. Thì tám cái này được gọi là tám ngọn gió đời. Thì chúng ta có một câu chuyện của ông Cô Đông Pha, tôi nhớ tôi kể hoài đó, là có một lần nó ông ở bên đây xong rồi ông hòa thượng Phật Ấn ở bên kia xong, thì ông mới viết vô trong một tờ giấy, ông viết luôn cây quạt, ông cho được người đem qua bên chùa cho thầy Phật Ấn, ông ghi rằng bát phong suy bất động, nghĩa là lòng ông bây giờ là tám cái này nè, được mất khen chê đó là ông nghĩa lý gì ông hết. Thì hòa thượng Phật Ấn, hòa thượng mới để mà trong đó mà hòa thượng đánh và viết trong đó có một chữ đó là đánh rắm. Xong rồi hòa thượng mới trả lại cái quạt cho Phật Ấn, cho Tô Đông Pha. Tô Đông Pha thấy người làm đem cái quạt về ông giận lắm, ông mới đùng đùng ông xách ông cởi ông cho người treo thiền qua. Xong nó gặp hòa thượng Phật Ấn cũng cười cho, thì hòa thượng Phật Ấn đứng ở bến đó đón Tô Đông Pha. Hòa thượng nói, ông thì tám ngọn gió đời không thổi được ông, nhưng mà một cái tiếng đánh rắm của tôi nó thổi ông từ bên đỉnh văng qua đây. Cái chuyện này nhiều người tưởng là chuyện cười, nhưng mà theo tôi nó chuyện đau lắm, mà nó đúng, nó đau mà nó đúng. Chúng ta nó là nói gì thì nói, chứ còn ta thoát không nổi tám cái này nha. Dân miền Bắc thì người ta đánh rắm là hiểu, còn dân biết tiếng Hán thì kêu là trung tiện. Còn dân miền Nam nó kêu hơi nha. Sự dĩ tôi dừng lại đây bởi vì sợ nhiều người trong rung không có hiểu đánh rắm là cái gì nha. Thì tám ngọn gió đời ở đây nó là tám cái nỗi đời mà nó cứ dằn vặt chúng ta từ hồi bé đến chết. Đó là được và mất, đấy, tiếng tâm và tiếng tai, chê và khen, sướng và khổ. Bốn cái này là bốn cái mà trong cái tinh thần của nhà Phật thì đơn giản, nghe là, thì nó đơn giản, mà biết đạo thì nó lớn chuyện. Trong đạo Phật mình thì sao? Chính vì nhớ về mấy cái công thức của mình đó, thì mình học với nhau trong mấy cái room này nè. Một là có thích thì có ghét, mà có sướng thì có khổ, có thiện thì có ác. do tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý mà mình thích cái này ghét cái kia, do có thích có ghét thì nó mới có cái bất mãn. Bởi vì có cái thích có ghét thì nó, mai này mình gặp cái gì mà nó chổi lại, nó lại với cái thích của mình thì tự nhiên mình còn mình bực bất mãn, nhớ cái nhiêu đó thôi, theo tinh thần nhận bậc từ trí như vậy. Còn nếu mà nói rốt ráo nữa là hành giả thứ niệm xứ thấy rằng mọi thứ luôn luôn sanh diệt, không gì tồn tại quá một sát na. Đấy. Và một tay tụi tay nó có cho mình câu rất là hay: giá trị của một người tương đương với những gì làm cho anh ta nổi giận hay thích thú. Cái câu nghe rất là kỳ, nhưng mà tôi e rằng quý vị phải xong lên lên trán cái câu này. Tôi dạy, giá trị của một người tương đương với cái gì đó mà đủ sức làm cho anh ta nổi giận hay thích thú. Câu này nghe rất là nặng, thậm chí nghe nó có chút vô lý, nhưng mà tôi thì thấy câu này quá đúng nha. Cái giá trị của một người nó chỉ tương đương với cái gì mà làm cho mình nổi giận và làm cho mình thích thú thôi nha. Hiểu cái này thì tự nhiên mình sửa được mình rất là nhiều nha. Hiểu được sửa rất là nhiều. Ok, tiếp theo là cái là như vậy, cái này không cần giải thích nhiều nha. Giải thích cái gì nói tôi kéo dài thời gian nữa. Tám pháp cần có biến tri, nghĩa là tám ngọn gió đời được và mất. Rồi cái gì nữa, tiếng tâm và tiếng tai, chê khen sướng khổ. Tiếp theo là tám pháp cần phải đoạn trừ, đó là tà kiến, tà tư duy. Rồi mình nói này sang chút nha. Bây giờ bên đây nó là 3:15 rồi, dễ sợ. Xin hỏi có đúng vậy không ta? Alo, rồi đúng được, đúng 3:15. Nói chút xíu là nó hết giờ, khiếp thì chứ. Bởi các vị thấy không, hồi nãy giờ các vị đi hát karaoke hay là các vị đi nhảy đầm, đi đánh bài gì đó là nó thời gian cũng hết nha. Trầm mà nằm ngủ cũng hết, nãy giờ đi shopping thì nó cũng hết. Mà cứ một tuần mình được 4 ngày như thế này, một ngày mình được 2 tiếng đồng hồ, thì chạy ra một tuần mình được tới 4, tới 8 tiếng. Mà một tháng là mình được bao nhiêu? Nhiều lắm chứ, 8 lần 4, 32 hả? Một tuần coi như một tháng mà được 32 tiếng đồng hồ cũng nhiều chứ quý vị. Sẵn đây nói luôn nha, chứ quý vị bệnh bình thường khỏe mạnh á, mà không có chịu tu, không chịu học, rồi cái đến hồi ngáp ngáp mà mời thầy bà tới tụng kinh á, tôi cho rằng không có bằng một tháng vì bỏ ra 32 tiếng đồng hồ để nghe, không bổ bài nghe, không bổ bài dọc nha. Nó sửa có kể cả những cái việc quý vị coi nhẹ tôi, coi rẻ tôi cũng được, miễn là có những cái điều tôi nói ra nó gợi ý cho quý vị, nó khiến quý vị phải ngồi yên để mà nhìn lại. Đó cũng là cái điều mà tôi rất là mãn nguyện rồi. Còn quý vị có câu tôi là cái gì nó quan trọng, cái quan trọng là quý vị phải nghĩ lại cái cách nghĩ của mình, cách hiểu của mình xưa giờ. Bây giờ mình học về cái tám pháp cần phải đoạn trừ. Thứ nhất là tà kiến. Đấy, cái ôm nữa, tà kiến là cái gì? Thứ nhất tà kiến là thấy sai. Xưa ngày hòa thượng tôi còn sống thì có nói tà kiến là bất trí, mà vô minh là đuôi mù. Còn trong kinh thì nói là người không có, người trong đời tu của mỗi người học Phật thì có hai cái pháp cần, có hai cái pháp đó là thành tựu giới và thành tựu kiến. Mà có hai đời tu có hai cái được và hai cái mất. Tất cả những cái được khác không quan trọng, tất cả cái mất khác không quan trọng, chỉ có hai cái này quan trọng, đó là thành tựu giới và thành tựu kiến. Giới có nghĩa là thân nghiệp khẩu nghiệp, làm đúng như là giới luật đề nghị. Còn cái tri kiến ở đây có nghĩa là cái biết mà thuận ứng với cái lý tam tướng nhân quả, bốn đế, 12 duyên khởi, thì cái biết đó được gọi là chánh kiến. Thuận ứng này có nghĩa là nó ăn khớp á. Còn cái thái nào mà nó chổi lại tứ đế, chổi lại 12 duyên khởi, nó chổi lại cái nghiệp báo, chổi lại lý tam tướng, thì cái miếng đó có vấn đề nha. Cho nên ngày mới nói vô minh là đuôi mù, tánh là mất trí là vậy đó. Còn trong kinh nói cái người không có giới thì giống như người bị cục chân, hoặc người không có phương tiện đi lại. Cho nên thôi bây giờ tôi trở lại, tà kiến là gì? Tà kiến là thấy sai, tức là cái thấy mà nó chống lại nghiệp báo, chống lại tam tướng, nó chống lại bốn đế và nó chống lại lý duyên khởi, thì gọi là tà kiến. Ở đây nó gọn, nó gồm có hai, đó là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến nó gồm có ba, đó là tin tưởng vào cái sự vĩnh cửu của một cái tôi, cho rằng có một cái tôi còn ngoài con mắt, Thứ hai là cho rằng có một đấng chí tôn vô thượng sáng tạo muôn loài. Thứ ba là tin vào cái sự tồn tại hiện hữu của một cái cảnh giới, một cảnh giới thiên đàng hay là cực lạc, đời đời vĩnh cửu bất diệt. Thì cái ba cái tin này, thứ nhất là tin một cái tôi vĩnh cửu, thứ hai tin một đấng chí tôn sáng tạo muôn loài, thứ ba tin cái cảnh giới thường hằng bất hoại. Thì ba cái này được gọi là thường kiến nha. Nó là mình nữa, không có ai trên đời này kể cả vị chánh đẳng giác mà gọi là đứng yên không thay đổi. Có nghĩa là mình là trong mỗi một khoảnh khắc thời gian, một nháy mắt, một cái tróc tay, một cái búng ngón tay ấy, tâm sanh diệt vô số lần. Và cái vô thường của mình khác Đức Phật ở chỗ vô thường nó lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui. Còn ngày vô thường có nghĩa là ngày từ cái sát na tâm này qua sát na tâm khác, nhưng mà không có cái chuyện mà lúc thiện lúc ác thì không có. Nhớ nha, cái vô thường nó cũng có nhiều trường hợp. Vô thường nghĩa là nó trở nên tốt hơn hoặc xấu hơn, hoặc vô thường có nghĩa là nó không còn là cái cũ nữa mà nó đổi vào cái mới, nó cũng là vô thường nha. Chứ đừng có hiểu sai rồi cái mình hồi tu hồi vậy người ta nói mình cảm thấy ô cái đó vô thường mà, thì hồi tinh tấn hồi dễ ngươi thì cái chuyện vô thường không có phải. Vô thường nó có hai, vô thường để đi lên và vô thường để đi xuống nha. Thí dụ như hôm qua mình tính tấn định định tuệ mình nó kém, bữa nay nó vô thường bằng cách là nó mạnh hơn. Chứ không phải mình ý mình nó vô thường cho nên bữa tu vậy bữa tu khác thì đó là tầm bậy nha. Ok, cho nên cái tánh gồm có hai, một là thường kiến, là cho rằng có một cái tôi vĩnh cửu, một đấng chí tôn vô thường có một cảnh giới vĩnh cửu. Còn đoạn kiến là gì? Đoạn kiến gồm có ba, đó là vô hữu, vô hành và vô nhân. Vô hành kiến là cho rằng thiện ác không có khác gì nhau, muốn làm gì thì làm, không có cái chuyện mà nhân quả báo ứng gì hết, đó là vô hành kiến. Vô nhân kiến là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, là không có nhân duyên, không có điều kiện gì hết. Thứ ba là vô hữu kiến, cái này mới là ghê. Vô hữu kiến có nghĩa là cái gì mình không thấy được, không chứng minh được thì cái đó không có nha. Tôi chưa từng thấy đà điểu bao giờ hết. Tôi là người Việt Nam ở miền Tây Nam Bộ ha. Tôi chưa có đi qua mấy cái xứ sở mà có con đà điểu bao giờ, mà tôi cũng chưa đi sở hữu bao giờ, cho nên đó là tôi nghe nói đà điểu tôi không có tin, bởi vì tôi không có cách nào mà chứng minh có con đà điểu hết, cho nên tôi khẳng định con đà điểu không có thật. Tôi chưa bao giờ mà tôi thấy gấu trắng trên miền cực hết á, bởi vì xứ tôi ở nó đóng thấy bà mà làm gì có gấu trắng, gấu đen tôi còn chưa thấy mà. Cho nên đó là tôi không thể nào mà tôi tin được cái chuyện mà nước đá, nước hồ, nước đá mà đông thành đá là thấy là tôi đã tin không được. Rồi cái thứ hai nó làm sao mà nếu mà có thì trong cái điều kiện nhiệt độ như vậy mà làm gì có một loại động vật nào mà sống ở trên đó, thì tôi cũng không tin luôn nha. Cái gì mà tôi không chứng minh được, không có nhìn thấy được thì cái đó không có. Thì cái kiểu nghĩ này là cũng là một thứ đoạn kiến, và ở đây trong kinh nói rõ luôn, đó là các cảnh giới mà mình không thấy được là không có. Nhân quả báo ứng luân hồi tái sanh mình không thấy được, bèn cho là không có. Không tin rằng trên đời này có sự hiện hữu của các bậc thánh, là những người mặt mũi y chang như mình, nhưng người ta không còn phiền não nữa, không còn tái sanh nữa, mình cũng dẹp luôn, bởi vì lấy cái gì mà chứng minh mấy cha nó có thiệt đây. Cho nên ấy, là cái gì mình không thấy, không chứng minh được thì bèn cho rằng cái ấy không có đó, nha. Thì cái đó gọi là hữu kiến. Thì vô nhân vô hành ba thứ cộng lại thì thành đoạn kiến, nhớ nha. Thì cái đầu tiên, cái mà đầu tiên mình phải tránh đó là tà kiến đó. Cái thứ hai là tà tư duy, thì cứ lật ngược là tà tư duy có nghĩa là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Dục tư duy là cái niềm đam mê nào, niềm đam mê đối với năm trần sắc thinh khí vị xúc. Đấy. Và sẵn ở đây mình tôi phải nhắc lại một bài học cũ. Tại sao mình đam mê trong năm trần? Là bởi vì mình không có thấy được cái tội khổ của năm trần. Những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thấy đó, mắt đó. Thứ hai nữa đó là nó hấp dẫn nó với người này nhưng mà nó đáng gớm đối với người kia, và nay còn mang mất điều kiện để có được năm trần vô cùng vất vả gian lao, phải đánh đổi vô số máu lệ mới có được, có rồi cũng không giữ nổi, mà giàu cho giữ được, ví dụ mà có giữ được trong 20 năm 30 năm thì nếu nó không bỏ mình đi thì mình có chán nó để mà mình liền bỏ, hoặc là mình lăn đùng nó mình chết mình để nó lại hay không? 50 nó đáng chán chỗ đó. Một là bạn nó là phù du lúc này lúc khác, thứ hai mình không bỏ nó cũng bỏ mình, thứ ba tìm nó là một nỗi khổ, giữ được nó là nỗi khổ, giữ không được là cũng là một nỗi khổ nha. Cho nên là mình đam mê trong năm dục là do mình thiếu cái hiểu biết này. Rồi có những chúng sanh họ bị chán dục mới đi tu thiền đi. Cho nên cái gì đầu tiên là cái ba cái tà tư duy, cái đầu tiên là dục tư duy, nghĩa là sống đam mê năm dục vì không hiểu biết gì hết trong năm dục. Còn sanh tư duy là sao? Là hễ có đam mê trong năm dục thì bèn có cái sự bất mãn. Bất mãn gì đấy thì quý vị tìm giùm tôi có cái gì trên đời này mà có cái bất mãn nào mà nó không có dính líu tới cái quý vị thích đâu. Quý vị tìm tôi đi. Ví dụ như bây giờ quý vị ghét cái mùi gì nó quá đi, bởi vì quý vị thích cái mùi gì khác đối lập lại. Mình không thích lạnh bởi vì mình thích ấm, mình không thích nóng bởi vì mình thích mát. Cứ như vậy nha, coi như đó là tất cả những cái thích và ghét nó được nó gắn liền với nhau cách rất là chặt chẽ mà mình không có ngờ. Cho nên hễ người còn đam mê thích thú trong năm trần thì đương nhiên dứt khoát là mặc nhiên là người này phải còn cái bất mãn. Mà quý vị biết mà cái cuộc đời này khổ là gì? Khổ theo kinh Phật ấy, thì có khổ, còn nói theo thế gian bản thân cái bất mãn là khổ. Cho nên mình đừng có coi thường, mình coi thường mà đây mình hiểu đạo không tới, mình thấy chỉ bất mãn mình thấy có ở đâu ghê ra, nhưng thật ra bất mãn nó chính là toàn bộ những gì mà một người đời gọi là khổ đó. Thì giống như cái mùi nó không vừa ý, cái chỗ đó ồn quá, bụi quá, hôi hám quá, nóng bức, chỗ đó lạnh lẽo quá, đây thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được. Đấy, đó là những cái bất mãn nha, nhớ nha, rất là quan trọng. Mà tại sao tôi có quá nhiều cái bất mãn là bởi vì tôi có quá nhiều cái đam mê, quá nhiều cái trông đợi, có quá cái chờ đợi, trông đợi, mong chờ, thì có quá nhiều cái đam mê thích thú trong đợi mong chờ đó, cho nên ta mới tha hồ mà bất mãn. Thì cái bất mãn nó là một trong 1 tỷ cái kiểu khổ thôi, nhưng mà đối với cái người vô minh thiếu trí tà kiến không độc đạo thì chỉ riêng cái bất mãn là đủ để cho họ lòi con mắt rồi. Ok, rồi rồi tiếp theo đó là dục tư duy, rồi sanh tư duy là bất mãn đó, thứ ba là hại tư duy. Hễ cái người nào có thích có ghét thì người đó mới còn đủ nhẫn tâm để mà thực hiện những cái chuyện độc phá, hủy diệt, giết chóc, nhiễu hại, tấn công, làm tổn thương, xúc phạm người và vật khác. Các vị nghe kịp không ta? Tôi nói có nhanh lắm không? Bây giờ kêu tôi ôn lại tôi không nhớ tôi nói cái gì nha. Tôi nói lại lần nữa. Cái người còn thích còn ghét thì còn mới còn đủ cái nhẫn tâm để mà đập phá, để mà hủy diệt, để mà chà đạp, để mà xúc phạm, để mà làm tổn thương một người một vật nào đó. Thì cái khả năng nhẫn tâm ấy được gọi là hại tư duy. Các vị nghe kịp không? Ok. Rồi chánh tà kiến, tà tư duy, tà ngữ là như gì? Là tà ngữ là hiểu thượng lệ, chánh ngữ có nghĩa là cái trạng thái tâm lý mà đủ để cho ta nói dốc, nói ác độc, nói đâm thọc, nói chia rẽ và nói tào lao, nói vô ích. Sẵn ở đây tôi nói luôn nha, là ngày xưa nhiều năm về trước đó, thì trong 4 cái này là riêng cái mà nói lời vô ích tôi coi thường lắm. Tôi nói trời ơi, nói hại người, bịa chuyện, rồi đâm thọc cho tan nhà nát cửa, nó mới thấy ghê. Chỉ còn nói chuyện tào lao đâu có đâu ghê. Nhưng mà ở tuổi này tôi thấy không phải vậy. Nói mình cả 4 cái này cái nào cũng thấy ghê. Bởi vì là khi mà mình nói phím lựng, mình gặp nhau, mình nói chuyện tào lao, thế nào mà cũng có sân si. Tôi hứa 1000%. 1 tiếng không có thì 2 tiếng, mà 2 tiếng không có, 3 tiếng nào cũng lòi ra. Hoặc nếu nó không lòi ra lúc đó, thì nó sẽ lòi ra một lúc khác. Khi mà đã xa nhau rồi, thì tất cả những đề tài nói chuyện mà không liên hệ đến Phật pháp, tôi hứa là sớm muộn, xa gần trực tiếp gián tiếp gì nó cũng để lại một cái di hậu đáng ghét rồi quý vị. Năm nay tôi 50 tuổi, tôi có tư cách, tôi có thẩm quyền để tôi xác định điều này nha. Nói chuyện tào lao là thế nào cũng có cái phiền. Đấy. Cho nên cái yếu tố tâm lý nào mà dẫn đến cái khả năng mà nói dốc, nói thâm độc, nói độc ác, nói vô ích, cái yếu tố tâm lý ấy được gọi là tà ngữ, nhớ nha, tà ngữ. Rồi tà nghiệp cũng vậy. Yếu tố tâm lý nào mà khiến cho ta có khả năng làm bậy, hại mình, hại người đó, thì nó gọi là tà nghiệp. Tà mạng cũng vậy. Yếu tố tâm lý nào mà có thể khiến cho ta kiếm sống bằng cách đánh đổi máu lệ của người khác, thì cái yếu tố tâm lý ấy được gọi là tà. Rồi tà tinh tấn là sao? Là cái khả năng, cái sự nỗ lực, sự siêng năng ở trong cái chuyện hại mình, hại người, đời này, đời sau. Tà niệm cũng vậy, tà định cũng vậy, tức là niệm, tâm sở niệm và tâm sở định, nó có mặt trong lúc mà ta nói, làm, suy nghĩ những cái chuyện hại mình, hại người, đời này, sao ha? Thì được gọi là tà niệm, tà định. Rồi, rồi bây giờ đã là còn đúng nửa tiếng nữa, tôi giảng 8 cái gọi là lý do, trong đây gọi là Kusita Vatthu, thì tôi dịch là lý do lười biếng. Kusita Vatthu là lý do lười biếng. Kusita Vatthu là lý do lười biếng, hoặc là cớ lười biếng. Lý do là cái cớ lười biếng. Rồi trong đây dịch theo Hán tạng, dịch nghe ngán là cái tám cái giải đại sự. Ghi giùm tôi nha. Một là gì ta? Viện cớ. Viện cớ. Mình sắp có việc phải làm. Viết giùm tôi không có đóng nữa, tôi mệt quá rồi, tôi đánh một bộ tay thôi. Một là sắp có việc phải làm. Viện cớ, mình sắp có việc phải làm, cho nên mình phải, mình có quyền nghỉ ngơi, có quyền nằm ngủ, có quyền giật dừa, có quyền nằm chay, nằm chay chay lì chay lười nha. Một là viện cớ, mình sắp có việc phải làm. Hai là mình vừa làm xong công chuyện nặng nhọc, mình cũng có cái cớ, mình cũng có cái quyền để mà có cái quyền để mà nghỉ ngơi, ngủ nướng nha. Số 2 đó là mình vừa làm xong một việc nặng. Cái số 3 đó là các vị ghi giùm được không ta? Một là viện cớ mình sắp có việc phải làm, hai là viện cớ mình là mình gì ta? Mình vừa làm xong một việc nặng. Thứ ba là mình sẽ phải có một cái chuyến đi xa. Thứ tư là mình vừa thực hiện một chuyến đi xa trở về. Thứ ba là mình sắp đi xa. Thứ tư là mình vừa trở về từ một chuyến đi xa. Dễ muốn chết luôn, một rừng người không có ghi giùm nữa. Cái là quý vị thiệt thòi, quý vị chịu nha. Như vậy thì một là viện cớ có việc sắp làm, hai là viện cớ là mình vừa làm xong việc nặng, thứ ba là mình sắp phải đi xa, bốn là đi xa trở về, thứ năm là khất thực. Đời sống vật chất khó khăn. Cái thứ năm á là nó thực khó khăn, thức ăn thì bất toại. Cái số năm á là khất thực khó khăn, thức ăn bất toại. Cho nên á là ta cũng phải ngủ bù cái chuyện ăn. Rồi cái số sáu á là ta lỡ ăn quá no quá nhiều những cái món vừa miệng. Số 6 là ta lỡ ăn quá no quá nhiều những cái thứ vừa miệng, thì cũng là cái cớ. Thí dụ như là mình thích Nhưng có một thời mà tôi chưa bị tiểu đường đó, cái vị biết tôi thè tôi thích cái món mà món xôi xiêm, nói rằng nó xấu hổ nó nhục, chứ tôi ăn cái đó tôi ăn no thì thôi. Xôi xiêm tức là xôi đã nấu, người ta bỏ nước cốt dừa rồi sầu riêng tươi á, sầu riêng tươi họ họ lấy, họ không có nấu mà để nguyên luôn sầu riêng lên đó, rồi nước cốt dừa, như họ có đánh trứng đánh vani gì tôi nhớ, tôi không có hiểu rành lắm trong đại khái thế này. Trời, tôi mỗi lần tôi gặp cái đó rồi, đó là cái tôi ăn xong rồi nó tôi đi không nổi, tôi mê cái món lắm. Đấy. Tiếng Pali gọi là say cơm pháp tác xăm mà tức là say cơm là vậy đó, ăn xong rồi cái nó đi không nổi, nó gọi là pháp tác xăm, pháp tác là cơm, xăm mà là xỉn, pháp tác xăm là say cơm. Như vậy thì cái số 6 là lấy không có no, số 7 là bệnh hoạn. Số 7 là diễn cớ là ta đang bệnh, diễn cớ là ta đang bệnh, diễn cớ là ta đang bệnh, diễn cớ là ta đang bệnh, cho nên cũng cần nỗ lực. Và số 8 là ta bệnh mới hết, số 8 là bệnh mới hết, số 8 là bệnh mới hết, đúng chưa? Chưa? Rồi bây giờ là 8 lý do, 8 lý do. Bây giờ tiếp theo là 8 tháp dẫn đến thù thắng ha. Gồm 8 lý do để tinh tấn, 8 lý do để tinh tấn, 8 lý do rất là dễ thương. 8 lý do đây là mà nếu mà tôi hơi thiếu trách nhiệm một chút, tôi nói cứ ngược lại thì nó ác, bởi vì cứ hay quá đi. Bây giờ tiếp theo là 8 lý do để tinh tấn. Rồi, số 1. Số 1 là ta sắp bận rộn rồi. Ta sắp bận rộn rồi, sẽ không có cái thời gian mà làm theo lời Phật dạy, nên giờ ta phải tranh thủ. Nhớ nha, ta sắp bận rộn rồi, khi ấy không có thời gian để làm theo lời Phật dạy, nên bây giờ ta phải tranh thủ. Đó là cái thứ nhất. Khi mà vừa làm xong á, là một công việc này, thì vị ấy lại suy nghĩ tao đã vừa làm xong một công việc trong suốt thời gian. Số 2 là tao vừa làm xong công việc trong suốt thời gian đó, tao đã không có sống đúng lời Phật, nên bây giờ tao phải bù lại nha. Cái này nó đặc biệt đó, tao vừa làm xong với công việc nặng nặng nhọc trong suốt thời gian ấy, ta không có thời gian nó làm theo Phật lệnh dạy, cho nên bây giờ ta phải làm theo chữ bù nữa, nên ta phải làm bù nha. Rồi, cái số 3 là ta sẽ phải đi xa, ta sẽ phải đi xa. Số 3 là ta sẽ phải đi xa, ta sắp có một chuyến đi xa. Trong thời gian ấy chắc gì có điều kiện để tu tập, nên ta phải tranh thủ. Ta sắp phải đi xa, trong thời gian ấy chắc gì mà ta có điều kiện để tu tập, nên bây giờ ta phải tranh thủ. Nó cũng dễ ghi lắm. Rồi cái số 4, ta vừa đi xa trở về, ta vừa đi xa trở về, thì thời gian mà đi đường như vậy đó, ta cũng không có tu tập đàng hoàng, cho nên bây giờ ta phải bù lại nha, ta phải bù lại. Cái số 4, là ta đã vừa vừa trở về đó từ một chuyến đi xa, trong thời gian ấy thì ta đã không có tu tập đàng hoàng, bây giờ ta phải bù lại. Rồi cái số 5, số 5 y chang như vậy đó, cái số 5. Ta không nhận được những thức ăn như ý. Số 5 đó, ta không nhận được những thức ăn như ý. Nhưng nhờ vậy á, ta không bị nặng nhọc, ta không bị nặng nhọc tức bụng. Nhờ vậy ta không bị nặng nhọc tức bụng, cho nên ta dễ dàng tu học, dễ dàng tu học nha. Tôi không nhận được những món ăn như ý, nhưng mà nhờ vậy nên thân thể ta nhẹ nhàng, không có phải. Rồi, rồi cái số 6. Số 6. Ta vừa nhận được, ta vừa thọ thực, ta vừa thọ thực những món ăn như ý, ta vừa thọ thọ thực những món ăn như ý. Vậy ta vừa thọ thực những món ăn như ý. Như vậy ta có đủ cái điều kiện sức khỏe để tinh tấn hơn. Ừ. Ta vừa nhận được những món ăn như ý đó, cho nên là như vậy là ta có đủ cái sức khỏe để mình tinh tấn hơn. Đó. Cái hãy người siêng họ nó đủ cớ để nó siêng hết trơn á nha. Ta vừa nhận được những món ăn như ý nên ta có đủ sức khỏe để tinh tấn hơn. Ừ. Rồi cái số 8. Nó số 7, số 7. Ta đang bị bệnh. Ta đang bị bệnh. Lúc này á còn tu được. Nếu không ráng mà muốn bệnh hơn nữa thì làm sao tu nha. Số 7 là ta đang bị bệnh, ta đang bị bệnh nhưng mà còn tu tập được. Nếu ngay lúc này mà không ráng mai mốt mà nó trở nặng đó thì làm sao đây. Cái số 7 ta đang bị bệnh lúc này còn tu đó không ráng được rồi, rồi, rồi, rồi, rồi. Số 8 ta vừa khỏi bệnh. Ta vừa khỏi bệnh, ta vừa khỏi bệnh phải ha, ta phải tinh tấn tu tập trước khi cơn bệnh nó quay lại. Ta vừa khỏi bệnh thì ta phải tinh tấn trước khi cái cơn bệnh quay lại, hoặc là có thêm một cái chứng bệnh khác. Cứ mỗi lần mà bị bệnh là một lần giật mình. Cái số 8 này tôi thấy hay nè. Số 8, ta vừa khỏi bệnh thì ta phải tinh tấn. Ta phải tinh tấn trước khi nó bệnh nó quay lại hoặc là bị bệnh khác. Rồi cảm ơn. Thì đây được gọi là, đây được gọi là tám cái lý do, tám lý do để tinh tấn. Quý vị thấy cái gì đặc biệt không? Nó đặc biệt ở cái chỗ là tám lý do để lười biếng cũng chính là tám lý do để tinh tấn. Cái đặc biệt nó nằm ở chỗ đó, chứ nó không phải là cái gì đó ghi gớm, không y chang, không thêm bớt, không sửa đổi, cũng giống phẩy y chang như vậy nha. Vấn đề là cách nghĩ thôi, cách nghĩ thôi. Mọi người này nghĩ rằng ta sắp làm một việc nặng nề nên ta có quyền nghỉ ngơi. Ta vừa làm xong một việc nặng nề, ta có quyền nghỉ ngơi. Ta sắp đi xa, ta vừa đi xa trở về. Ta vừa ăn no, ta vừa có một bữa ăn không có như ý, bụng bây giờ còn trống. Đến mức cái bụng bây giờ còn trống cũng là cái cớ để người ta tinh tấn được, quý vị nha. Rồi bây giờ mình đang bệnh nhưng mà mình còn tu được. Mà nếu không tranh thủ mà mốt mà bệnh nó trở nặng là tính làm sao? Đây, nhiều lý do, cho nên tám lý do tinh tấn cũng chính là tám lý do là lười biếng, mà tám lý do lười biếng cũng chính là tám lý do tinh tấn nha. Ok, bây giờ mình học thêm cái này nữa, mình nghỉ nha, nó còn có 10 phút thôi. Bây giờ các vị muốn học kỹ á, thì ngày mai học, còn học cho nó lẹ thì học bây giờ. Alo, học kỹ á, thì học ngày mai, còn học cho nhanh á, là học bây giờ. Học kỹ là ngày mai, còn học nhanh là bây giờ. Tại vì cái này thì nó cũng có gì, nhưng mà tôi hay tiếc tiếc vì nó có nhiều chuyện để nói lắm. À thôi sẵn nói luôn rồi, rồi có giảng hay không tính sao. Ở trong đây kêu, trong tiếng tiếng Pali nó kêu là cái gì ta? À, đây kêu là Khana Asamaya, có nghĩa là sái mùa, hay là lỡ hẹn. Mà ở đây cái ngày dịch đó là tám bất thời tiết. Bây giờ đến giải thích cho quý vị nghe nè. Sái mùa là sao? Khana đó có nghĩa là khi lúc, Samaya là thời điểm, nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà chư Phật ra đời đó thì lúc đó mình lại là sinh ra trong một cái điều kiện, một cái môi trường, một cái hoàn cảnh mà coi như không đủ cái duyên lành để mà gặp gỡ ngài, và có gặp được thì cũng không có hiểu ngài nói cái gì, cũng không nghe pháp, cũng không cúng dường, không tu tập gì hết đó này. Còn không nữa thì coi như là chết quớt luôn nha. Cho nên ở đây ngày Minh Châu ngày dịch là cái gì bất thời tiết thì nghe kỳ quá, ắt khanh là cái sái mùa đó, đó là sao luân hồi thì lúc sanh cõi này lúc sanh cõi kia, cái chuyện thì dĩ nhiên. Nhưng mà khi mà không có Phật ra đời đó thì mình phải nói mình làm cái sanh là có giống gì thì cũng không có đau, không có tiếc, bằng khi mình có chư Phật ra đời đó, thì hiếm thôi, quý hiếm. Mà ngày điểm bằng vàng ấy ta lại đi đi sanh vào ở trong những cái môi trường, những cái hoàn cảnh. Thôi để giảng luôn cho rồi nha, rồi mai có lẽ tôi ôn lại. Một là sự ghi giùm tôi nha, một là Phật ra đời mà ta lại, cái này kể tám tôi ghét quá, tôi kể gọn lắm. Một là Phật ra đời mà ta bị sa đọa nha. Phật ra đời mà ta lại bị sa đọa. Đấy, sa đọa ví dụ như là sanh rồi thôi ghi ra hiểu rồi khỏi cho thích mệt đó. Rồi số 2, Phật ra đời mà ta là sanh làm cái loài, sanh vào cái hàng mà về cảnh giới sống quá lâu, cảnh giới chư thiên mà sống quá lâu. Số 2 là Phật ra đời mà ta lại sanh vào cảnh giới mà sống quá lâu. Thí dụ như là ông A Tư Đà đó, ông A Tư Đà mà ông đậu sĩ mà đời Phật á, trước khi mà Bồ Tát Tất Đạt nhưng mà đản sinh ấy, ông là sư phụ của vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn quý ông lắm, ông đắc tới phi tưởng, phi tưởng kinh nói buổi trưa trưa đó, ông hay lên cõi trời ông nghỉ ngơi rảnh. Bữa đó ông nghe tiếng ồn nào, hỏi chư thiên cái gì vậy, thì chư thiên nói là Bồ Tát hứa ra Bồ Tát vừa đản sinh. Thì ông mới nghe như vậy, ông mới để xuống, ông câm, ông xuống gặp ngài. Thì ông khi ông đến gặp vua, ông đến vua nói vua Tịnh Phạn muốn gặp Bồ Tát thì đem cho người vua, cho người bồng Bồ Tát ra. Bồ Tát để cái chân lên đầu của ổng, ổng vừa khóc mà ổng vừa cười. Ông cười 3 tiếng, ông khóc 3 tiếng. Thì vua mới hỏi tại sao sư phụ khóc rồi cười. Thì ổng nói ta cười là bởi vì đây là một vị chánh đẳng giác, một vị Phật. Trong thời gian rất ngắn, chỉ có vài chục năm nữa, vị này sẽ đi xuất gia và trở thành chánh đẳng chánh giác, mà tế độ muôn loài chúng sanh thoát dòng khổ ải. Chúng sanh coi như là gặp phúc rồi, đại phúc mới sanh được trong cái thời này. Đó là lý do ta cười, còn ta khóc là bởi vì là ta chỉ sống được có 7 ngày nữa thôi. Rồi ta chết là ta đi về đằng kia là biền biệt cái cảnh giới đó, không có cái cơ hội quay lại cho kịp để mà gặp Đức Phật. Bởi vì ổng sẽ sanh vào cái cảnh là cõi trời phi tưởng, phi tưởng vô sắc. Mà cái cõi đó nó tới 84.000 đại kiếp mới hết tuổi thọ nha. Tôi nói thiệt nha, nếu mà tôi là ổng cái tôi tìm đủ mọi cách để mà tôi quỷ cái thiền đó, chứ còn mà tôi không có ôm giữ nó làm chi. Nó kẹt cái chỗ khi mà ta đã đắc cho nó rồi đó, thì người ta không còn thiết tha cái gì mà nó thấp hơn cái đó, nó kẹt cái chỗ đó nha. Cho nên kể cho các vị nghe chuyện đó thôi. Cho nên Phật ra đời mình lại bị đọa, Phật ra đời mà mình lại sanh vào lần có lò sống quá lâu. Thứ ba, Phật ra đời mà ta lại sanh ra trong cái chỗ mà không có ánh sáng văn minh. Đấy. Số 3, Phật ra đời mà ta lại sanh ra cái chỗ không ánh sáng văn minh, khó khăn cho cái hàng tứ chúng lui tới. Không bắt đầu xa đó, các vị nhìn qua cái châu Phi của mình đây nè. Châu Phi bây giờ tôi nói thiệt nha, bây giờ quý vị cũng đừng có cho được vé máy bay first class ha. Mà cứ mỗi tháng đi qua đó một lần thì tôi nói thiệt nha, tôi cũng nản lắm. Bởi vì bên đó gì đâu, đất thì nóng thấy bà nội, mà rắn rít rồi côn trùng, rồi nhiệt độ nóng ôi bức. Rồi thêm nữa cái dân trí ở đó thì nó kỳ quái lắm, mà thêm cái chủ phi nó nhiều giống dân lắm, có gì biết không. Rồi đạo, toàn cái đạo trời ơi đứng hỡi không mà. Như mới cái này mới mấy ngày là bên gì đó, bên Ai Cập nó mới nổ đó, tôi thấy tôi ớn quá. Này mà bên chủ phi nó còn ghê hơn nữa nha. Cho nên đó là mình thấy là sanh vào những cái chỗ mà thiếu ánh sáng văn minh ấy, khó khăn cho hàng đứa chúng tôi tới đó cũng là Cái tiếp theo nữa là khi Phật ra đời á, thì mình lại là cái người có cái tà kiến nghiêm trọng. Nhớ nha, khi Phật ra đời thì ta lại mắc số 4 á, là khi Phật ra đời thì ta lại là người mắc phải cái tà kiến nghiêm trọng. Số 4 á, tà kiến nghiêm trọng. Rồi số 5 á, là khi Phật ra đời á, ta lại là người tàn tật thiểu năng bẩm sinh. Số 5 á, là khi Phật ra đời thì ta làm lại là cái người tàn tật. Số 5 á, là khi Phật ra đời mà ta lại là cái kẻ tàn tật thiểu năng, tàn tật phẩy, thiểu năng bẩm sinh. Thí dụ như bị cái chứng mà Mỹ nó kêu là Down syndrome, kiểu mà trăm thằng một mặt, không biết ông Trung biết bệnh không ta? Trăm thằng có một mặt một rồi mà nó khờ khờ, đứa nó lắm mà mắt nó là đờ đờ, nó nói gì nó hất hất cái hàm á. Thí dụ đó là một trong một tỷ nha, một trong một tỷ, cái đó nó nản lắm, nó nản. Phật ra đời mà gặp như vậy thì coi như là Đức Phật ngày dạy đó nè, là các ngài chỉ là con gà mẹ mổ giúp cho cái trứng của con gà con mổ một ít, rồi cái phần mà chung ra là phải là cái phần của con, của gà con, chứ không bà mẹ ham con gà mẹ không thể nọ nào mà nổ mổ banh chành cái trứng để cho con chung ra thì không có, không thể nào. Mà cái luật tự nhiên trong thiên nhiên là bà mẹ bà mổ bà giúp ít một chút thôi, rồi gà con phải tự mình làm cái phần còn lại nha. Chứ không thể nào mà giao hết cho gà mẹ được nha, chúng ta phải nhớ cái đó. Rồi mình thấy mấy con thú mà như con lừa, con voi, như con chó đó, khi mình con mẹ mà nó sinh ra thì mấy đứa con nó phải tự nó gượng nó đứng lên, chứ không thể nào nó giao 100% cho mẹ thì không có. Nó đứng lên không vững, nó té, đứng lên không vững, nó té xuống. Tôi coi trong cái clip video trên internet tôi thấy cái đó. Đặc biệt tức là con nào nó phải gượng hết á, nó phải gượng chứ không thể nó đổ hết cho mẹ được nha. Còn bây giờ mình bị thiểu năng là sao, là coi như Đức Phật chịu thua. Đức Phật là người có thể độ cho kẻ hữu duyên, nhưng mà kẻ hữu duyên ấy là phải làm hầu hết cái việc, còn cái việc nào mà họ có thể làm, chứ Phật chỉ là người gợi ý thôi nha. Chứ đừng có nói là ngài là toàn tri toàn giác rồi hầu hết là có được. Cho nên là Phật ra đời mà mình làm cái người tàn tật hay là thiểu năng bẩm sinh. Và cái thứ bảy á, là khi mà chư Phật ra đời mà người ấy lại không được nghe pháp. Khổ chưa, cái số 7 này nè, cái này mới là buồn nữa. Cái số này nè, cái số 7 này, tại sao nãy tôi bớt, tại vì mà trong kia trong kinh kể bốn cái đoạn xứ kể rời ra, tôi thấy nhiều quá tôi mới gom cho nên không có đủ 8 nha. Không đủ 8 thì cái cuối cùng đi, nó cái cuối cùng đó là chư Phật ra đời nhưng mà mình nó lại không có điều kiện nghe pháp, hoặc là không có người chịu thuyết pháp. Đấy, mình không chịu nghe, hoặc là không, như trong kinh kể này bị khiếp này, có nhiều vị trời đó khi mình nghe địa cầu rung động mới hỏi nhau vậy chứ cái gì vậy, thì người ta nói Bồ Tát đản sanh, chuyện đó tôi sẽ xuống nghe pháp. Rồi tới lúc họ nghe địa cầu rung động họ hỏi nhau tiếng gì vậy, thì mấy vị khác nói là Bồ Tát thành Phật, ông nói sẽ xuống nghe Phật thuyết pháp. Mà cứ lần lửa như vậy, có nhiều vị, không phải nhiều mà có vô số vị trời, quý vị biết không, từ lúc biết Phật thành đạo mà tới khi mà Phật niết bàn á, có nhiều người không xuống được lần nào hết. Và cuối cùng khi họ đến được gặp Phật á, thì là lúc Đức Phật đã nằm ở trên cái giường bệnh và sắp sửa liên tịch. Có khi có người tới sớm một chút thì còn kịp nghe ngài giảng, còn có người tới trễ ở giờ nhìn thấy cái xác, cái di hài, cái báo thân của ngài, dễ sợ chưa, khiếp lắm nha. Cho nên là mình hôm nay tuy không gặp Phật nhưng mà mình cũng gặp được chánh pháp. Dĩ nhiên tôi nói này không phải là tôi quảng cáo, tôi rao giảng, tôi tuyên truyền cho bà con phải nghe, không phải, mà tôi đã chỉ nói rằng thế là chánh pháp chúng ta tùy vào cái duyên lành mà chúng ta gặp được hay không. Gặp được Phật pháp rồi chúng ta quan tâm cái gì, quan tâm kiểu nào và quan tâm bao nhiêu nha. Cho nên trong trường hợp này tôi muốn quý vị ghi lại giùm tôi câu này: tùy vào cái duyên lành giải thoát mà ta có gặp được chánh pháp hay không. Gặp rồi đó tôi quan tâm cái gì, chứ không phải gặp tôi là xong đâu. Gặp rồi quan tâm cái gì, quan tâm kiểu nào và quan tâm bao nhiêu Đấy. Ok, bây giờ đã đúng giờ rồi. Chúc các vị một ngày, ngày vui, một đêm đẹp, nhiều mộng. Một lần. Hẹn gặp lại các vị ngày mai. Bye.